Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 17 đến 18. Chương 17. Thanh Lân Thành Nô. Trước tiên là nói về thất nữ bằng vào thuần thục bao hành thuật, đem cổ tộc mật thám biến thành trống rỗng. Nói sau Lưu Chí Hiên dưới hông đang tại lột xác Thanh Lân, dáng người ước chừng nhục cảm 2-3 vòng, tân sinh vú lớn mông bự giống như lúc ấy sơ dạy dỗ tiểu y tiên giống nhau, biến thành chuyên cung dương vật quất cắm bồn tinh lẳng lơ hình thể, chủ yếu thể hiện tại hai cái tăng tới rủ xuống to mọng vú to, bạch trơn nảy nộn cặp mông, dâm thịt ti trượt đùi, trong quần nhanh thành một đường mập âm hộ, đừng nhìn mập âm hộ bề ngoài nhanh thành một đạo khe hở hẹp, bên trong dâm thịt so thiên tầng tô còn đầy đặn nhiều tầng. Mỗi một tầng đều đói khát nổi lên dâm thủy, bất kỳ cái gì dương vật chỉ cần đỉnh đầu đi vào cũng sẽ bị nhanh chóng bao bọc cắn nuốt. Mỗi một tầng lỗ thịt đều có khả năng giống như xúc tu gắt gao dính chặt côn thịt hút mút xoay tròn, tiết ra tầm thường nữ tử thập bội trở lên tao chất lỏng. Vô luận là dính độ vẫn là nhiệt độ đều là dâm bùng giống nhau, làm dương vật đi vào cũng đừng nghĩ rút ra. Loại trình độ này huyệt dâm không thể nghi ngờ là quái vật cấp bậc, mà ở tiểu y tiên các nàng nơi này là tuyệt đối tiêu phối. Nha. Nha. Thanh Lân huyệt dâm thật chặt. Thanh Lân huyệt dâm nóng quá. Thanh Lân huyệt dâm muốn dương vật, biến thân hoàn thành Thanh Lân, thân thể yêu kiều giống như xà vặn vẹo, âm hộ tao chất lỏng, tí tách lỗ, giống nấu mỡ nước đường giống nhau hiện lên trong suốt bọc trắng, mông bự ở giữa nộn trai ngọc lúc đóng lúc mở, giống một cái tiên hoạt bào ngư giống nhau phóng thích tầng tầng lớp lớp chất nhầy. Lưu Chí Hiên liếc nhìn một cái, tâm lý coi như vừa lòng. Thanh Lân vậy có một chút nhỏ nhắn xinh xắn hình thể trải qua một phen biến hóa ngược lại trở nên đáng sợ hơn phong tình, kia nguyên bản tùng thành hắc động huyệt dâm nhanh giống khép lại che vỏ sò, bên trong thịt trai còn nhúc nhích không ngừng tư thủy, Thanh Lân mừng rỡ như điên, duỗi tay đi vuốt ve đẩy ra chính mình mông bự sau kẹp lấy tao trai ngọc, kia thịt trai cư nhiên không tự chủ được đem nàng cặp kia tay vói vào bát ngón tay toàn bộ nuốt vào, nội bộ ẩm ướt trượt thật giống như bị ấm áp xúc tu bao vây. Làm Thanh Lân có một loại cô bé lọ lem biến thân công chúa vui sướng cảm giác, nha. Ân. Thanh Lân cấp dương vật kỵ tùng huyệt dâm cư nhiên thay đổi chặt rốt cuộc không cần lo lắng đâu không được đại dương vật tinh dịch nga ân. Thanh Lân vừa lái tâm địa liếm miệng xoay eo, một bên hai tay ba ba ba tại âm hộ bên trong nhanh chóng quất cắm tự an ủi, không thèm để ý chút nào Lưu Chí Hiên tại tường thủy tinh ngoại nhìn, cũng đặc biệt ý đem vú sữa áp vào trên thủy tinh mặt. Làm Lưu Chí Hiên chủ động xem xét nàng phun ra tao chất lỏng hòn le, nàng một bên phát tao, một bên tại phòng tắm bên trong nhảy lên xà eo vũ. Đây là một loại tại xà nhân khu tụ tập thập phần thông thường vũ đạo, bình thường từ xà nhân bộ lạc trung mang theo nô lệ hoặc là vũ kỹ nữ biểu diễn, kỹ thuật nhảy cực kỳ dâm mị cám dỗ, căn bản là tại cơm nước no nê sau bắn pháo nhiệt lượng thừa. Không nghĩ tới Thanh Lân nhảy cực kỳ thành thạo, chắc là theo đầu sói dông binh đoàn đi học kỹ xảo. Nhất là bây giờ Thanh Lân cả người lộ ra trọn vẹn, hai cái vú sữa hoảng giống túi nước, mông bự một bên dao động một bên theo bên trong khe huyệt tràn ra dâm thủy, dao động mãn thủy tinh đều là, vú sữa cũng là cố ý tại trước ngực phía trên hạ loạn ném, bày ra ngồi ở nam nhân dương vật tiếp tông giống nhau tư thế làm ngồi chồng hổm lên, cố ý lấy ra mông bự liên tục không ngừng rung rung, còn đem chính mình huyệt dâm đẩy ra lấy ra bên trong tầng tầng lớp lớp mị thịt, nhìn Lưu Chí Hiên dương vật cũng bắt đầu nóng lên. Có thể đem Lưu Chí Hiên nhìn ra cảm giác, thuyết minh Thanh Lân dâm công đã đạt được đến tiểu y tiên chúng nữ cơ bản trình độ, đã có thể chuẩn bị tiếp nhận Lưu Chí Hiên dương vật đánh trồng. Biểu diễn không sai, lần nô, chính mình đi qua đến bộ tại dương vật phía trên cầu thưởng A. Lưu Chí Hiên một bên uống cái chén lung lay nửa ngày rượu nho, một bên vỗ vỗ đùi, triển lãm một chút dưới đái quần đứng lên lều trại, ý bảo Thanh Lân hầu hạ, Thanh Lân thụ sủng nhược kinh, lập tức đẩy ra cửa kính chân thành đi ra. Đi đường khi hai chân không ngừng kẹp chặt nghiền nát, nói vậy cũng là bị vừa mới cải tạo hoàng huyệt dâm nóng quá mức, nàng đi đến Lưu Chí Hiên trong lòng, lập tức thành thạo lấy ra Lưu Chí Hiên đang trung nóng hành, hai mắt như bị dương vật mê hoặc giống nhau si mê nhìn trong tay tỏa ra nhiệt khí đại thô điểu, bộ dáng kia giống như căn này dương vật chính là Thanh Lân thượng đế giống nhau, mổ A ân tư lưu bú, nàng đem dương vật ngay ngắn chứa vào miệng bên trong, đem quy đầu đói khát chứa hút ở. Miệng kia ba quả thực tựa như trời sinh côn thịt mũ giống nhau, toàn bộ cái lưỡi đều dính tại côn thịt phía trên liên tục không ngừng xoay tròn liếm láp, năm ấy 17 tuổi cũng đã thuần thục bú liếm quá 7.000 căn trở lên dương vật, Thanh Lân kia phong phú hút điểu kinh nghiệm không thua gì bị dâm điện dạy dỗ quá bất kỳ cái gì nữ nhân, Không chỉ có thể đem Lưu Chí Hiên 30 nhiều cm dương vật hoàn toàn hút vào yết hầu bên trong, thậm chí hai cái to lớn trứng đều bị Thanh Lân một loạt hút vào miệng bên trong, tại miệng bên trong luân phiên liếm láp hầu hạ, khi gương mặt xinh đẹp tắc là hoàn toàn vùi sâu vào nam nhân dưới hông lông mu bên trong, không có chút cảm giác nào ngạt thở tanh hôi, miệng giống máy bay chén giống nhau nhanh chóng xoay tròn khuấy sụp đại bổng, nhếch lên đến mập âm hộ tắc, tí tách, dâm sữa mạo phao. Tùy thời xin đợi dương vật cưỡi ở phía trên hướng bên trong rót tinh. Bị nàng miệng càng lâu, Lưu Chí Hiên không khỏi càng ngày càng cảm thấy, này Thanh Lân quả thực chính là trời sinh song đầu nam dùng thịt tiện khí, hai cái lỗ đều giống như là chuyên môn vì bộ tại dương vật phía trên ngược lại sinh, đối với bị địch không có bất kỳ cái gì phản kháng thái độ, ngược lại ước gì không có lúc nào là âm hộ bị thô điểu bỏ vào ở phốc phốc rót tinh. Nguyên lai này Thanh Lân mẫu thân là đầu sói dòng binh đoàn trung dựa vào hướng lính đánh thuê mại dâm vì sống mà kỹ nữ. Một lần bị vài cái vào điếm uống rượu xà nhân vừa ý, thanh toán mấy kim tệ liền luân phiên một đêm. Nữ nhân kia vốn cho rằng tử cung sớm không thể mang thai, không nghĩ tới bị xà nhân vô cùng sinh lực tinh tử đổ tràn đầy một chậu. Theo sau tại không biết chút nào tình trạng phía dưới mang Thanh Lân tiếp tục tiếp khách. Thanh Lân tại trong tử cung liền đối với dương vật va chạm tiết tấu mưa dầm thấm đất, thẳng đến bụng lớn. Nữ nhân kia mới biết được không thích hợp, cũng không biết là ai đứa nhỏ, vốn là đối với mang thai không ôm hy vọng nàng, nghĩ nghĩ vẫn là nâng lấy bụng sinh ra Thanh Lân, cũng bởi vì kỹ viện không có biện pháp mang đứa nhỏ, mà đem ra đời không lâu Thanh Lân vứt đến đầu sói dòng binh đoàn cửa, tưởng rằng bên trong nam nhân loại muốn phụ trách, dòng binh đoàn một cái tuổi già giặt quần áo phụ nhặt được Thanh Lân, đem nàng một phen thỉ một phen nước tiểu nuôi lớn, nàng ánh mắt không tốt lắm. Thẳng đến Thanh Lân 3-4 tuổi mới phát hiện đứa nhỏ này không thích hợp, trong mắt có ba cái tỏa sáng quan điểm, lại tăng thêm thanh bích sắc mái tóc, cùng với quan trượt băng lãnh làn da. Lão thái thái kinh nghiệm phong phú, lập tức liền nhìn ra Thanh Lân đều không phải là cùng một loại nhân loại, kia phi nhiệt độ ổn định thân thể, chỉ có sa mạc trung xà nhân bộ tộc mới phải xuất hiện. Sau đó không lâu lão thái thái qua đời, mọi người đối với Thanh Lân thân thế xì xào bàn tán, chỉ có nàng không biết chính mình nên đi nơi nào. Thanh Lân thay giặt quần áo phụ làm việc vặt công tác, bên trong dòng binh đoàn hậu đại thường xuyên hướng về nàng động thủ động cước, lớn bằng mao đầu tiểu tử lấy khi dễ nàng làm vui, đại 2 tuổi là quy tắc đối với nàng xem thường không thèm nhìn, thẳng đến Thanh Lân 11-12 tuổi, vài cái đang lớn lên trẻ tuổi sau bổ lính đánh thuê bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tại đêm khuya bên trong thanh xuân sao động dương vật không có tiền đi tìm bên ngoài đồ đĩ phát tiết, liền theo dõi tuổi nhỏ Thanh Lân. Vài cái đại tiểu hỏa tử cười vang địch Thanh Lân một đêm, may mắn chưa phát dục hoàn toàn dương vật không cấp Thanh Lân âm hộ tạo thành quá lớn tổn thương, chính là đem Thanh Lân địch bên trong tao chất lỏng chảy loạn, xử nữ cũng không biết cho trong này ai, kia sau mỗi trời tối bọn hắn đều có khả năng thành quần kết đội tìm đến Thanh Lân, đem làm xong một ngày việc vặt Thanh Lân nhấc lên đến kéo tới doanh trướng mặt sau cỏ hoang thay phiên rót tinh, cư nhiên giằng co tam nhiều năm, Thanh Lân kia thành thạo khẩu kỹ cùng âm hộ sống đều là từ đó trở đi bước. Tuổi nhỏ nàng bị giáo dục duy dương vật là từ, nam nhân dương vật là cho nàng ban thưởng, huyệt của nàng chính là trời sinh công cộng miễn phí bồn tinh vân vân. Đáng tiếc chính là, Thanh Lân tại dòng binh đoàn bên trong cơ hồ không tiếp thụ qua bất kỳ cái gì hữu hiệu giáo dục, mỗi đêm loạn giao ngược lại thành nàng duy nhất tiêu khiển. Thanh Lân tại đây thời kỳ không khỏi yêu bị dương vật loạn điệp khoái cảm, mỗi ngày sáng sớm huyệt dâm đều ngậm nhất bao tương. Đi căng tin đánh xong xuống tay không quên nhân cơ hội vụng trộm cùng tùy tiện một cái nam nhân đến thượng một pháo, đến thanh xà đế quốc càng phải như vậy, được ban cho dư, thánh nữ, danh hiệu nàng, công việc hàng ngày chính là siêng năng dùng âm hộ cùng miệng cấp nhân khoái sụp đại điểu, cần cần khẩn khẩn Thanh Lân tự nhiên không buông tha ra sức công tác cơ hội, cũng liền có Lưu Chí Hiên bọn hắn nhìn đến một màn lại một màn, so với khác vài cái ưu tú nữ nhân, Thanh Lân tự nhiên là không cái gì sức cạnh tranh, âm hộ còn bị địch tặc tùng. Chẳng qua Lưu Chí Hiên dâm đang cho nàng huyệt dâm thứ hai xuân, làm nàng một lần nữa thực hiện bồn tinh công tác, tí tách, bú lưu, xì xì, cô lỗ, nha, dưới hông Thanh Lân một bên không ngừng đem gương mặt xinh đẹp tại dương vật phía trên trước sau khuấy sụp, miệng dán vào thân cây tư trượt đi hút liên tục không ngừng, máy hút bụi vậy đói khát hút mút trứng môi phía trên dính không ít theo Lưu Chí Hiên gốc rễ hút xuống lông mu, dính tại Thanh Lân kỹ nữ vậy tan rã khuôn mặt. Theo lý thuyết bình thường nam nhân cấp cái này máy bay hút bổng miệng hút cái 3 phút không sai biệt lắm liền là cực hạn rồi. Có thể cố tình Lưu Chí Hiên dương vật tại cứng rắn như sắt đồng thời còn có thể bảo trì không chút sức mẻ. Đem Thanh Lân cấp bách trước sau trong miệng ngậm dương vật hạ lôi kéo, quai hàm bị điểu kéo xấu xí. Đầu lưỡi vẫn như cũ bảo trì dán tại trứng phía trên mát xa vị trí. trong miệng tiếp tông ra một vòng bọt mép, lông mu cũng hút đầy mặt đều là, hút đến một nửa, Thanh Lân phun ra dương vật, ngay ngắn điểu thân dính đầy nàng trong miệng phân bố chất nhầy, lôi ra một đạo thật dài tơ trắng, Thanh Lân tắt một mực cung kính bảo trì tại chỗ tay chống đất bản chồng hổn há mồm, làm dương vật tự nhiên thoát ly đi ra, làm cho chủ nhân thưởng thức điểu tại mỹ nữ trong miệng kéo cảnh tượng, nhưng mà bất đắc dĩ Lưu Chí Hiên quá mức kiên định, Thanh Lân dự nghĩ miệng mũi phun tinh cảnh tượng không có thể thực hiện, huyệt dâm cũng đã tí tách, bắt đầu mập âm hộ mạo phao cầu xin dương vật đút vào, chỉ thấy Thanh Lân mở chân chồng hổn huyệt dâm cách mặt đất mặt hơn một thước xa, đã lôi ra một đầu sền sệt dính chỉ bạc, còn tại liên tục không ngừng đem dâm thủy tràn đầy đến trên mặt đất, nha. Lưu Chí Hiên đại nhân. Thanh Lân chó mẹ thật sự thực xin lỗi. Không có thể dùng miệng làm đại nhân điểu tại tiện nô trong miệng xuất tinh. Thanh Lân tiện huyệt dâm đã không nhịn được ân a. Thanh Lân đã ròng rã hai ngày nếu chưa ăn một cây côn thịt, lân nô huyệt dâm muốn nổ nga a. Thỉnh Lưu Chí Hiên đại nhân đem ngài thô nóng đại điểu bỏ vào Thanh Lân lưu sữa huyệt dâm bên trong tận tình xông pha. Nga nha. Thanh lý dương vật là Thanh Lân sứ mệnh, này, Thanh Lân không nghĩ tới hoàn toàn mới thăng cấp thân thể cư nhiên liền miệng bắn Lưu Chí Hiên tư cách đều không có, đành phải quỳ xuống trên mặt đất, huyệt dâm cọ sát sàn, thỉnh cầu Lưu Chí Hiên đối với nàng huyệt dâm trừng phạt, này Thanh Lân trong xương cốt chảy xuống nhân loại kỹ nữ cùng xà nhân phiêu sướng người huyết mạch, tự nhiên từ nhỏ chính là bị địch cắm vào mệnh, đáng tiếc âm hộ còn chưa đủ thuần, không có một bộ tốt khoái sục công phu, không sánh được cổ hưng chúng nữ cả người phát ra làm người ta điên cuồng địch dâm kính nghi, xét đến cùng vẫn là huyết mạch không đủ thượng đẳng, làm cái công cộng miễn phí kỹ nữ tạm được, tại Lưu Chí Hiên loại này địch qua vô số cực phẩm mỹ nữ đại điểu trước mặt là không chiếm được cái gì ưu việt, ha ha, ta một người tại bên trong bắn có cái gì dùng, ngươi huyệt dâm không phải nên là cấp cái kia miếu người lại làm lên mười mấy năm nha, muốn bị pháo nhiều, nói thực ra, ta có điểm ngán, Lưu Chí Hiên ngáp một cái, liền nhìn Thanh Lân phát ra hai ngày tao, hắn có chút thẩm mỹ mệt nhọc, tính toán răng trắng nói ba ngày, tinh lọc, kỳ hạn, còn có một trễ liền muốn đến lúc đó sẽ đem Thanh Lân đuổi về miếu cũng không muộn, không muốn a Lưu Chí Hiên đại nhân. Thanh Lân còn không có dùng huyệt dâm báo ngài cải tạo chi ân. Nếu không phải là đại nhân ngài ban ân, Thanh Lân vĩnh viễn cũng khôi phục không được như vậy nhanh huyệt dâm. Xin ngài tại Thanh Lân âm hộ bắn hơn mấy phát sẽ đem Thanh Lân đưa trở về. Kia Thanh Lân phục sát đất, thỉnh cầu Lưu Chí Hiên ban thưởng nàng nhất bổng thăng thiên, nhưng mà Lưu Chí Hiên lại thờ ơ. Ha ha, ta đây trước nói chút thật nói cạn nửa ngươi, mấy cái thưởng ngươi sinh ý kỹ nữ là ta tình nô, các nàng mỗi một cái âm hộ người sống đều so ngươi ưu tú gấp trăm lần, ngươi chính là hút của ta dâm đan, cũng không kịp kia thất gái điếm mảy may. Lưu Chí Hiên thình lình đến thượng như vậy một câu, đem Thanh Lân cả kinh âm hộ phun ra một cổ dâm thủy tư ở trên mặt đất, mắt trung tràn đầy kinh nghi ngờ, cái gì? Kia một chút nữ nhân, là đại nhân ngài phái đến. Thanh Lân hai đầu gối quỳ xuống đất, đầy mặt khó có thể tin, nhưng là chỉ chốc lát lại khôi phục động dục nô lệ mị sắc, nga nha. Thanh Lân minh bạch. Nhất định là đại nhân cảm thấy Thanh Lân hút bổng âm hộ sống không tốt, chuyên môn phái thất vị tiên nữ đến trừng phạt Thanh Lân. Mượn này chỉ điểm Thanh Lân hút điểu kỹ thuật. Thanh Lân hiểu ý, nhưng lại thẹn thùng dao động ngẩng đầu lên. Ân, không sai, bản đại nhân nhìn ngươi là làm bồn tinh tốt mầm, không nỡ lòng nhìn đến ngươi tại kia miếu hoang bên trong ngày ngày bị rót bụng lớn, cho nên làm kia thất gái điếm tổ tiên thay ngươi một chút, sau đó đem ngươi mang cải tạo thành ta yêu thích loại. Lưu Chí Hiên dừng một chút, sau đó còn nói, ngươi nếu là gia nhập của ta hậu bị đoàn đội, giống kia bảy tiên nữ giống nhau học tập dâm thuật. Như vậy ngươi tương lai âm hộ người sống cũng không tại các nàng phía dưới. Lưu Chí Hiên há mồm liền đến, tùy tiện lừa gạt một chút Thanh Lân cái này cả đầu chỉ biết là làm sao hút côn thịt tiểu nha đầu. Nàng liền mắc câu, Thanh Lân kích động đầy mặt đỏ bừng, hai tay nắm tại cùng một chỗ, theo sau lại mặt lộ vẻ khó xử. Ta đương nhiên tưởng tượng kia thất tiên nữ giống nhau xinh đẹp dâm đảng. Nhưng là răng trắng đại nhân dương vật, cùng thanh xà đế quốc con dân dương vật, cũng chờ Thanh Lân huyệt dâm cả ngày lẫn đêm liên tục không ngừng tinh lọc. Thanh Lân thật sự rời không được kia một chút dương vật, vừa nói, Thanh Lân dưới hông dâm thủy thấm ướt thảm, vừa nhắc tới kia một chút dương vật, nàng liền vỏ mồm sinh tân, hai mắt si dâm, thần chí giống như bay mất hồn mất vía. Nga tương đương nói trắng ra ngươi chính là nghĩ vĩnh viễn làm thanh xà đế quốc công cộng tinh dịch tiện khí cả đời. Đúng không thánh nữ Thanh Lân, Lưu Chí Hiên trêu đùa. Nhìn đến Thanh Lân nàng si mê với bị cố định tại tế, Vò thượng ngày qua ngày bị coi như tinh dịch tọa tiện khí cuộc sống, liền nghĩ nghĩ đều cùng hồn bị ba bay tựa như, nha. Ân không phải là A Ân. Nhưng là làm thánh nữ thật sự là quá thích mỗi ngày đều không ngừng ăn vừa thô lại vừa lớn dương vật từ A A, Thanh Lân vừa nhắc tới thánh nữ hai chữ, cư nhiên mình cao trào lật lên bạch nhãn, hòn le tư ra một cổ cao một thước dâm thủy, tọa tại sàn phía trên mà bắt đầu phát xuân triều thổi, Lưu Chí Hiên xem như hoàn toàn thăm dò Thanh Lân bản tính. Nguyên lai nàng chính là một cái chỉ biết là hưởng thụ đại dương vật bạo địch, chính mình gì cũng đều không hiểu tiểu biểu tử, còn giả dạng là một bộ đáng thương thánh nữ tư thái, làm Lưu Chí Hiên đối với nàng sinh ra như vậy một tia thương hại. Hiện tại Lưu Chí Hiên một chút cũng không thể liên nàng, dù sao liền miếu mỗi ngày thối hoắc giòn cùng một chỗ cưỡng gian dương vật của nàng, Thanh Lân đều có thể ý dâm đến cao trào, càng không nói Lưu Chí Hiên đại dương vật. Lưu Chí Hiên kết liễu khúc mắt, không chút do dự cởi quần ra, đem Thanh Lân trưng bày thành một cái đầu tại hạ mập âm hộ tại thượng vị trí, giống sử dụng tọa tiện khí cái bô giống nhau ngồi ở Thanh Lân mập âm hộ phía trên, hai quả trứng tràn đầy bỏ vào ở Thanh Lân miệng huyệt, đem 30cm đại điểu ngay ngắn vùi sâu vào Thanh Lân tử cung. Nga Nga đại nhân cuối cùng nguyện ý kỵ thượng Thanh Lân mập âm hộ nữa à? Ân Thanh Lân âm hộ bị bỏ vào tốt mãn liền dâm thủy đều chặn tại âm hộ bên trong. Nga A thỉnh đại nhân giống sử dụng thịt tiện khí giống nhau sử dụng Thanh Lân thỉnh tại Thanh Lân tử cung bên trong tùy ý nổ bắn ra quất cắm. Nga A Ân bị bãi thành tọa tiện khí, Thanh Lân ngược lại phá lệ hưng phấn, nàng lập tức há mồm tiếp được Lưu Chí Hiên quất cắm chính mình huyệt dâm, khi vẫy ra ra tinh dịch dâm dịch. Hai mắt nhanh trành Lưu Chí Hiên đại điểu tại phía trên ôm lấy mập âm hộ quất cắm vị trí, một khi bay ra bất kỳ cái gì một giọt trọc dịch, Thanh Lân lập tức thè lưỡi tiếp được, chứa vào miệng bên trong mùi ngon liếm láp, tựa như nàng mút hút xà điểu thượng bao bì cấu như vậy, đứng chổng ngược miệng nhận lấy âm hộ tao chất lỏng. Lưu Chí Hiên không chút nào chú ý dưới hông Thanh Lân dâm đãng kêu la, cứ đẩy ra hai chân của nàng điên cuồng cắm vào, huyệt dâm bị địch toàn bộ rung động, hai khỏa hòn giái tại âm hộ hồ thượng ba sữa trắng văng khắp nơi. Ngươi đã như vậy yêu thích đương nam nhân tọa kỵ, ta liền kỵ ngươi huyệt dâm, đem ngươi kỵ biến thanh xà đế quốc mỗi một tấc thổ địa, làm tất cả mọi người thấy được ngươi ngậm ta điểu ngay người bộ dáng, như thế nào a? Thanh Lân, Lưu Chí Hiên một bên ba ba địch Thanh Lân mập âm hộ, một bên lại nghĩ ra một cái tao chủ ý, hai cái trứng tinh tử nghiêng về một phía rót vào âm hộ, một bên thích ý tại Thanh Lân âm đạo trái phải ném điểu, đem nàng hai bên vùng mẫn cảm đều ném triều phun văng khắp nơi. Dưới hông Thanh Lân phía trên nửa người theo quất cắm tiết tấu nhất nhúc nhích, xuống phía dưới bị đảo tùng cuối vú sữa kẹp lấy gương mặt xinh đẹp hai bên, trên mặt đã mông một tầng liếm không đến dâm thủy cùng âm hộ hồ, Thanh Lân cả người lật bạch nhãn, cả người bốc hơi nóng, miệng tử cung nhập ma tựa như mút ở Lưu Chí Hiên quy đầu không để, xì xì đem đầu chim chặt chẽ khóa tại âm hộ bên trong, làm quy đầu hướng về Thanh Lân tử cung chỗ sâu điên cuồng đánh loại, mỗi một phát đều chính trúng bia tâm, hòn le tắc giống như đầu nhếch lên cao. Bị dương vật đỉnh triều phun liên tục, không cần phải nói cũng biết phun ra dâm thủy toàn bộ tư tại phía dưới Thanh Lân cao trào trên mặt, nha, nha, ý kiến hay. Lưu Chí Hiên đại nhân kỵ Thanh Lân huyệt dâm. Ừ a a, một bên địch một bên chạy khắp nơi. Ân cô, Thanh Lân đã nhận lấy đầy nhất miệng tao chất lỏng, tùy theo há mồm dâm đãng kêu la thời điểm thẳng vào lỗ mũi, mà kia hoàn toàn mới, chặt chẽ huyệt dâm. Lại bị Lưu Chí Hiên tùy tùy tiện tiện địch thành một cái hắc động, lỗ thịt bị cự trứng đóng cọc như thành một bãi, mỗi một tầng đều bị chen ép thành áp súc âm hộ hồ, bị tầng tầng lớp lớp sữa trắng dính đầy, giống một vòng thủy nê giống nhau hồ đang bị Lưu Chí Hiên đại bổng quất cắm trải qua âm hộ một bên. Âu u, này huyệt dâm cắm như vậy trong chốc lát không có khả năng lại tùng a, để ta rút ra thử xem ngươi huyệt dâm khôi phục thật là nhanh. Lưu Chí Hiên đỉnh mấy phía dưới, lại dùng tay đẩy ra kẹp ở côn thịt xung quanh trùng điệp lỗ thịt, phát hiện mỗi lần đều có thể tốt lắm đàn hồi, chứng minh chính mình dạy dỗ không có vấn đề, nha. Ân. Thanh Lân không tùng. Thanh Lân mới 17 tuổi. Còn nhanh vô cùng. Nga a. Nàng huyệt dâm một bên, cô phốc, phun nuốt lấy sôi trào ra phao trắng đục, một bên theo bản năng vì huyệt dâm làm giải thích, thật đúng là dâm đãng đến xương cốt bên trong. Lưu Chí Hiên rút ra một đoạn côn thịt, phát hiện mỗi rút ra một đoạn, dương vật liền khỏa đầy Thanh Lân huyệt dâm khoáy đánh ra tinh hồ cùng bạch hồ. Đây là huyệt dâm độ cao chặt chẽ có co giãn, hơn nữa cực kỳ dâm đãng nhẫn nhịn tượng trưng. Chỉ có tuổi trẻ có dâm kính huyệt dâm mới có cảnh tượng này. Lưu Chí Hiên nhìn hết sức hài lòng, thuyết minh này tao cô gái thiên phú đáng giá khai khẩn, thiên phú so cổ huân nạp lan không phân kém cỏi. Hắn tiếp lấy rút ra toàn bộ dương vật. Quả nhiên thanh lân huyệt dâm cấp tốc co lại, bị chống đỡ tròn hắc động bên trong tích tinh chưa lậu, đều bị thanh lân đói khát tử cung nuốt ăn vào bụng, liền rót đầy âm đạo tinh đặc đều bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân hướng tử cung chỗ sâu chảy tới. Kia thu nạp dương vật mà tạo thành hắc động đã ở 3 phút nội đàn hồi, âm hộ thịt trai cũng một lần nữa giãn ra thành hoa hồng bộ dáng, ân ô thanh lân huyệt dâm rất ngứa thật chặt. Mới 3 phút chưa bị đại điểu quất cắm, thanh lân lại muốn đi thỉnh tiếp tục điệp của ta huyệt dâm a đại nhân, tại Lưu Chí Hiên quan sát thêm vài phút đồng hồ sau biến hóa sau đó, thanh lân lại bắt đầu phát tao, kia nộn hồng nước hoa hồng âm hộ giống sống tựa như phân bố tao chất lỏng xoay tròn liên tục không ngừng, chứng minh Lưu Chí Hiên dạy dỗ hoàn toàn thành công. Thanh lân huyệt dâm đã biến thành không phải tùng vĩnh động cơ, hơn nữa tùy thời đều nằm ở động dục giao phối trạng thái. Ha ha, hiện tại ngươi huyệt dâm biến thành làm sao kỵ cũng kỵ không buông đại mỹ âm hộ rồi. Ta Lưu Chí Hiên nói lời giữ lời, cái này kỵ ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng nơi nơi dạo phố được không a? Ha ha ha ha. Lưu Chí Hiên theo bên trong nạp giới lấy ra một đầu xanh đậm sắc kim tương ngọc cao cấp xích chó, tự nhiên là dùng đến dắt một lõa thể nữ nô, chung quanh phong cảnh lưu loan dùng. Như vậy xích chó hắn còn có đủ loại kiểu dáng không dưới 30 đầu, các loại nguyên bộ tình thú đồ dùng vô cùng vô tận, đều là hắn cố ý muốn làm đến dắt kia mấy đầu chó mẹ ngoạn, thanh lân tự nhiên cũng là xích chó hầu hạ, ân nga cảm tạ đại nhân ban thưởng lân nô như vậy cao cấp vòng cổ thỉnh kỵ thanh lân huyệt dâm, làm dân chúng tận tình quan sát thánh nữ thanh lân tao tư, thanh lân đối với chuế mãn vật phẩm trang sức chó mẹ vòng cổ yêu thích không buông tay. Chân tướng con chó nhỏ tựa như tứ chi chạm đất tại Lưu Chí Hiên xung quanh dao động mông đảo quanh. Lưu Chí Hiên liền thật nghênh ngang trong tay dắt thanh lân, đem nàng nhếch lên mông bự nhắm ngay dương vật của mình, cung thịt một bên cắm vào tại âm hộ bên trong tiết tông, một bên làm thanh lân quỳ bò, hai chân bò sát ở giữa tác động lỗ thịt không ngừng xoắn chặt dương vật của hắn. Xung quanh người đi đường đều đối với bị dắt thanh lân kinh ngạc không thôi, thanh lân cũng là bị nhìn phóng túng chất lỏng văng khắp nơi. Say mê đang bị bên đường nhìn quan khoái cảm bên trong, còn không phải là dừng lại đến ừ a a dâm đảng kêu la, đem mông bự chạy bằng điện mô to tựa như tại Lưu Chí Hiên dương vật thượng sáo làm lấy giải âm hộ trung tao kính. Loại này bên đường mở điệp khoái cảm là thanh lân không cảm thụ qua, trước kia muốn yêu là bị nhân bí mật kéo đến xó xỉnh điệp, muốn yêu là đang tại âm u miếu hoang bên trong bị đánh loại, loại này trước mặt người khác thi triển hết chó mẹ phong tình mùi vị làm thanh lân cực kỳ nghiện. Cùng tiểu y tiên kia một chút che che giấu giấu nữ nhân khác biệt, thanh lân trời sinh liền yêu thích bị coi như nô lệ chó mẹ giống nhau, ba càng ngoan càng đủ vị, ân a, dâm nữ thanh lân chính là thanh xà đế quốc điệp âm hộ thánh nô là cũng ân nga gâu gâu bây giờ là chuyên trách hầu hạ Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật dạo phố chó mẹ uông ô, một bên bị lưu cùng địch, một bên bên đường dâm đảng kêu la tuyên truyền chính mình thân phận đầy tớ, đến bây giờ coi như là độc nhất gia, này thời kỳ, thất vị kỹ nữ biến thân miếu trung bồn tinh. Mỗi ngày cửa và âm hộ đều bị tầng tầng lớp lớp bạo bắn vào tinh dịch hoàn toàn dán ở, từng cái nữ nhân âm hộ đều bị đại điểu không gián đoạn bạo địch, đã tạo thành 7 con không thể chọn đại hắc động, cổ huân các nàng tha thiết ước mơ hắc âm hộ tình thú, chính đang không ngừng ba ba điệp âm hộ tiếng trung thực hiện, nàng trên người kỵ một cái hói đầu đen thui nam tử, trên người tỏa ra đầy mỡ mồ hôi bẩn, đang tại bới lấy cổ huân hai chân hồng hộc ưỡn eo bạo địch này mập âm hộ. Mỗi một điệp kia dương vật đều hãm sâu cổ huân âm hộ trung tràn đầy bạch hồ bên trong, nhất cắm vào nhổ đều mang ra khỏi một mảng lớn format trạng tinh hồ, còn thường thường mút ở cổ huân phấn nộn miệng thơm, hai người nước miếng kéo, cổ huân không ngừng tham lam thè lưỡi cùng thối hán lưỡi hôn, âm hộ đồng thời bị điên cuồng ra bên trong, y ân phốc nga huân nô tốt yêu khách quan đại dương vật bạo điệp nhân gia huyệt dâm cảm giác mỗi một ba đều điệp tại nhân gia tiện huyệt phía trên nga nga a a huân nô huyệt dâm muốn đem hai cái trứng đều hút đi vào a a ừ, hỗn hển. Hỗn hển, về sau ngươi này huyệt dâm chính là da cái bô. Này âm hộ nộn cùng thạch hoa quả giống nhau, da ước gì duy nhất cho ngươi điệp đen, da muốn đem huyệt của ngươi điệp cùng mẫu như heo, sau đó da đem ngươi ôm trở về da liên tục không ngừng thụ loại. Cho ngươi huyệt dâm ngày ngày cô phốc mạo da tinh phao. Bắn cho ngươi này heo mẹ bồn tinh. Nga nha. Nha. Nha. Huân nô đi. Đây là huân nô hôm nay âm hộ bị nổ bắn ra thứ 82 phát. Cảm tạ đại gia ban thưởng cấp cổ huân bồn tinh thánh âm hộ mỗi một pháo tinh dịch. Phốc nga nha. Miếu thêm vào quy tắc mới. Từng cái nữ nhân ở khách nhân giao tiếp khi phải chuẩn xác báo cáo chính mình âm hộ nội bị nội bắn số lần. Cộng thêm đối với khách nhân dương vật nội bắn cảm tạ từ, mỗi cá nhân bên cạnh đều có nghiêm khắc đếm hết người, một khi phát hiện thế nào chỉ huyệt dâm dám hư báo, như vậy cơm chiều nhất định phải khò khè lỗ, dùng miệng thanh lý khắc lục nữ âm hộ lại nồng vừa thối tinh dịch, còn muốn đem tế đàn sàng từng bước nhất quỳ xuống đất dùng vú sữa coi như khăn lau tha sạch sẽ, lại dùng đầu lưỡi đem vú sữa thượng vết bẩn làm thanh lý. Nếu quan uống khắc nữ nhân âm hộ tinh dịch, thất nữ trung còn khả năng có mấy người vui lòng bị phạt, nhưng sau một đầu thực sự quá dơ bẩn, khi tế đàn không chỉ có tất cả đều là dính tinh tí ném ở trên mặt đất, còn bị vô số dơ bẩn chân to đạp lên, tỏa ra khó nói lên lời tanh tưởi, cho nên thất nữ quả thực nhượng bộ lui binh, đem huyệt dâm nội bắn tinh dịch làm số lần công tác thống kê, đối với một chút nữ nhân đơn giản là thụ hình, không riêng cắt đứt sau cao trào thở dốc vì phò dâm thích bên ngoài, còn muốn cảm giác được mỗi một phát cái gì thời điểm xuất tại âm hộ bên trong, hơn nữa tinh chuẩn nhận lấy cao thấp một cái kỵ đi lên nam nhân ở giữa đăng báo, đối với không đã từng tiếp nhận nhân loại môn thống kê tự nhiên, Mỹ Đỗ Toa tới nói, báo sai con số quá dễ dàng. Khác vài cái khôn khéo một chút nữ nhân còn không tính, Tử Nghiên cùng Mỹ Đỗ Toa đã dọn dẹp ba lượt sàn, Cổ Huân cũng nghĩ nếm thử báo sai mang tới chậm ở giữa trừng phạt, vì thế tại lúc này đây một cái vừa đen vừa thối đại hán kỵ hoàng huyệt dâm thời điểm, cố ý đem nội bắn nhân số báo nhiều 10, y ân nha. Đây là huân nô hôm nay bị đại điểu địch thụ 370 năm nóng lên loại. Ngài tinh tử tại huân nô thần thánh bồn tinh đương ở bên trong lấy được tinh lọc. Tác ngõa địch tạp. Một ngày thời gian đã mặt trời chiều ngã về Tây, khách nhân cũng dần dần trở nên rất thưa thớt, cưỡi ở Cổ Huân âm hộ thượng một cái cuối cùng khách nhân rút điểu, tại Cổ Huân vú sữa thượng tùy tay lung tung tuốt mấy phát sau xuống đài đi người, đến phiên thất nữ xung quanh công tác thống kê người bắt đầu kiểm chứng, Cổ Huân 365 pháo nội bắn, Nạp Lan Yên Nhiên 267 thứ, Vân Vận 285 thứ, Mỹ Đỗ Toa 315 thứ, Nhã Phi 218 thứ, Tử Nghiên 389 thứ, Tiểu Y Tiên 419 thứ. Cổ Huân, ngươi vừa rồi nói dối bồn tinh chích ngừa số lượng, tối nay ngươi là duy nhất một cái vì khắc thánh nữ thanh lý âm hộ hồ thánh nô. Y Nga thật có lỗi, huân nô cao trào đến thần chí không rõ Nga ân không có thể nhớ kỹ âm hộ bị pháo chuẩn xác số lượng là huân nô không đối với ân a. Cổ Huân ra vẻ kinh hoảng, trên thực tế đã đối với thưởng thức chúng nữ âm hộ trung tinh dịch xoa tay. Lính lưỡi sinh tân, còn lại 6 cái cao trào không ngừng nữ nhân nhao nhao đẩy ra hai chân, lộ ra ngậm tràn đầy một pháo tinh đặc âm hộ hồ, 6 cái nữ nhân xung quanh bốc lên giao phối tỏa ra dâm nóng bạch khí, mỗi cá nhân trên mặt đều là một bộ triều phun đã lui bộ dáng, các cái mị nhãn như tơ, hai gò má đà hồng, nha, ân, yên nô huyệt dâm thật to. Cốt Huân Nhi nhanh chút ban yên nô đem âm hộ tinh dịch hút ra. Yên nô hôm nay bị hơn 200 tráng hán luân phiên Nga A, Nạp Lan Yên Nhiên đẩy ra sưng tấy đỏ bừng huyệt dâm, lỗ thịt bị địch tầng tầng lớp lớp, bên trong tinh đặc cô phốc bốc lên nóng rực khí phao, tùy theo bái âm hộ động tác không ngừng chảy ra đến, từng cục trắng đục dừng ở tích một bãi dưới chân, Nga ân vận nô cũng thế, âm hộ ngậm tràn đầy một cái bồn lớn. Tuyệt đối có thể đem Huân Nhi cho ăn no. Nga nha! Vận nô lại đi! Hòn le lại tư nước. Nga ân, Vân Vận đầy mặt tinh hồ, tại dùng đầu lưỡi không ngừng thanh lý hút mút, một đầu bích sắc mái tóc cũng khỏa mãn tinh hồ, trên mặt còn dính lưa thưa kéo kéo mấy cây nam nhân lông mu, chắc là bị miệng bạo cả một ngày mà dính vào phía trên, Vân Vận con kia đại mập âm hộ cũng bị làm thành hình thoi, lúc đóng lúc mở, giống một cái sứa giống nhau không ngừng phun nước, bên trong đồng dạng ngậm tràn đầy tinh đặc, cần đem miệng chụp đi lên mảnh hút mới hút đi ra bị tạc tiếng bên trong âm đạo tinh đặc, Cổ Huân Nhi chân thành đi tới. Quỳ gối tại Nạp Lan Yên Nhiên tích đầy tinh đặc hông phía dưới, đem gương mặt xinh đẹp tựa vào nàng dính đầy trắng đục huyệt dâm phía trên, bú bú phu phu, bắt đầu nhanh chóng hút mút thanh lý Nạp Lan Yên Nhiên âm hộ trung tinh hồ, toàn bộ miệng giống như máy hút bụi hút vào Nạp Lan âm hộ, dùng đầu lưỡi tại âm đạo bên trong xoay tròn càng quét, chỉ chốc lát liền đem Nạp Lan âm hộ trung tinh đặc sách sạch sẽ. Tiếp theo cái, Cổ Huân thoải mái mà chùi chùi dính đầy trắng đục môi, lập tức chuyển đến Vân Vận dưới hông. Lại là một trận bú bú phu phu, mút hút âm thanh, đem Vân Vận huyệt dâm cũng thanh lý sạch sẽ. Sau đó là Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên tứ nữ, dựa theo lẽ thường, trước cấp âm hộ, rất nhiều nhất Tiểu Y Tiên làm thanh lý. Mỗi lần Tiểu Y Tiên viên kia nhuận mông bự cùng vú lớn thượng đều treo thác nước giống nhau dày đặc bạch hồ, đem thanh lý người uống bụng nở. Đại lượng như vậy tinh đặc, liền am hiểu nhất uống tinh Cổ Huân cũng không khỏi xấu hổ. Tiểu Y Tiên đơn giản là hành tẩu trá tinh chén, trên người tinh đặt lại nhiều lại trù, quả thực chính là các nàng ở giữa MVP, Cổ Huân. Tiên nô âm hộ tinh dịch nhiều đến đâu không được ân a. Mau đến uống cạn. Ân cô. Tiên nô chỉ là liếm vú sữa thượng đắp tầng này liền uống no ân nga, huyệt dâm toàn bộ về ngươi. Dứt lời, tiểu y tiên huyệt dâm tinh dịch liền giống như giếng phun. Cô phốc, theo cố gắng đóng lại nuốt huyệt dâm trung lỏng nhẽo nhoét địa dũng đi ra, chớp mắt cửa hàng đầy một chỗ, nha. Tiết ra. Thật là thoải mái. Khoái chết tiên nô. Tiên nô bay ân nha. Thực xin lỗi huân nhi. Ngươi được liếm trên mặt đất tinh dịch nga ân, tiểu y tiên lật lên bạch nhãn, cặp vú phun ra nải chất lỏng, cả người thở hồng hộc sụi lơ, giống như một chỉ phóng nải bò cái giống nhau. Cổ Hưng đành phải miệng cố gắng đắp lại tiểu y tiên kia rộng thùng thình thối nát đại âm hộ, đem bên trong tinh dịch uống không còn một mảnh, cho dù là còn lại những cái này, cũng đem cổ Hưng uống bụng nở. Hiện tại cổ Hưng miệng đầy trắng đục, trên người tất cả đều là tinh mùi thúi, chỉ là ngửi được cái mùi này đã để nàng huyệt dâm bắt đầu động dục, nhớ lại bị tanh hôi đại điểu địch cắm vào khoái cảm, lộ ra trọn vẹn thân thể giống như heo mẹ tỏa ra giao phối dâm vị, khắc lục nữ cũng thế. Trong chốc lát chưa bị đại điểu kỵ địch mà bắt đầu nha. À, không ngừng dâm đảng kêu la, cô thử âm hộ trung tiếng nước chảy không ngừng, còn lại nữ nhân làm xong thanh lý cũng không thể nhàn rỗi, muốn mỗi hai người một tổ, âm hộ cắm lên một cây cái gọi là thánh bổng, hai cái huyệt dâm liền tại cùng một chỗ, tại một tôn xà vương pho tượng hạ cho nhau động mông mài âm hộ, tương tự với trễ ở giữa cầu nguyện, trên mặt đất để đầy thức ăn thực bồn. Cần phải phía trên nữ nhân một bên hoạt động phần eo làm cho thánh bổng thẳng vào dưới người nữ nhân huyệt dâm, một bên ngậm mâm trung đồ ăn, chính mình dùng cùng với miệng đối miệng uy cấp dưới người nữ nhân. Làm cái động tác này khi hai nữ bốn con cặp vú đầy đặn kề sát tại cùng một chỗ, huyệt dâm tại ăn cơm ở giữa không ngừng va chạm, làm trước mặt xà vương giống đầy đủ cảm nhận đến các nàng thành kính. Thanh lý hoàn tất vân vận cùng nạp lan yên nhiên đứng mũi chịu sào, hai người là bách hợp hảo thủ. Tự nhiên cực kỳ thuần thục cắm lên thánh bổng bắt đầu tiếp tông lẫn nhau, hai nữ ngươi là ta là ngươi, tại một mảnh tiếng nước cùng dâm đảng kêu la ở giữa ăn cơm hoàn tất, theo sau, hai cái bị thánh bổng đầu cắm vào sạch sẽ huyệt dâm liền muốn sau khi tiến vào đài, bị thánh miếu vận doanh người răng trắng song phi, đây là mỗi đêm kiên trì lệ thường, thất nữ chỉ cần nghỉ ngơi hoàn tất cũng phải đi thị tẩm răng trắng, vậy cũng là cho các nàng sử dụng quá độ huyệt dâm một cái lúc nghỉ ngơi khác. Lúc này cổ Huân Nhi gương mặt xinh đẹp chôn ở tử nghiêng giữa hai chân, khò khè lỗ, không ngừng hút mút âm hộ trung tinh đặc. Khi tử nghiêng dư vị chưa tiêu, bị cổ Huân không cẩn thận hút đến hòn le sau đó, cư nhiên từ lớn tiếng dâm đảng kêu la, hai chân tính phản xạ kẹp chặt cổ Huân đầu, âm hộ dâm thủy cùng phun văng khắp nơi, đem cổ Huân tưới tinh ẩm ướt, nga ân. Thật có lỗi tử nghiêng, hút đến ngươi vùng mẫn cảm nga ân. Ngươi âm hộ tinh dịch tốt nồng nha. Cổ Huân thấp tiếng xin lỗi, một đầu mái tóc thượng tất cả đều là tử nghiên dâm thủy tí. Ha ha, không có việc gì Huân Nhi, tử nghiên thật là thoải mái, tử nghiên còn muốn bị càng nhiều đại dương vật kỵ. Tử nghiên ngược lại không thèm để ý chút nào, nhảy lên nhất nhảy kéo lên tiểu y tiên. Hai người cắm lên thánh bổng hướng xà giống đi đến, còn lại Mỹ đổ toa nhã phi hai cái tao mị thuộc phụ. Cả người tỏa ra nhiệt khí, hòn le một bên phun nước một bên ra bên ngoài lưu tinh. Cổ Huân đầu tiên là hút Mỹ đổ toa, lại hút xong Nhã Phi. Đáng giá nhất sách chính là, Nhã Phi huyệt dâm đã bị kỵ đen nhánh, đại âm hộ hoàn toàn không thể chọn. Nhìn đến Lưu Chí Hiên trở về lại cần phải một lần nữa dâm dược hầu hạ. Phi nô tỷ tỷ, huyệt của ngươi cũng đã bị kỵ đen nga a. Bên trong tao chất lỏng thật nhiều, Nhã Phi tu vi vẫn là yếu đi một chút, bị địch ra ngoài lật huyệt dâm không có giống thác lục nữ giống nhau nhanh chóng khôi phục chặt chẽ, mà là bảo trì bị bổng địch thành hắc động. Lỗ thịt mở rộng ngoại cuốn, tùng đến kẹp không được tinh, dâm thủy giống như sông đem tinh dịch toàn bộ liền xông ra ngoài trạng thái, vòng ngoài lỗ thịt đã bắt đầu hiện lên hắc, cái đó và Nhã Phi tuổi thọ cũng không thoát được quan hệ. Bình thường nữ nhân huyệt dâm có vài loại trạng thái, phấn nộn nhuyễn bắn là tốt nhất, hay là tươi mới thủy trượt hồng màu hồng, người trước nộn hồng nhạt huyệt dâm biến thành đen sau giống như chocolate nổi lên màu rám nắng, cắm vào đến hơi lộ ra khô cạn, hai người góc vì ẩm ướt trượt. Biến thành đen sau tắt hiện lên bầm đen, tao chất lỏng tràn ra, Nhã Phi chính là loại thứ hai huyệt dâm, ân nha. Huân nô ngươi biết cái gì? Nhân gia huyệt dâm cái này gọi là thân kinh bách chiến. Hắc âm hộ là thuộc nữ tượng trưng nga nha. Chỉ có ngày ngày bị kỵ lạng tao nữ nhân mới xứng có được phi nô đen như vậy âm hộ, Nhã Phi con vịt chết mạnh miệng, còn nghĩ biện bạch chính mình huyệt dâm mị lực, đáng tiếc nàng đã là cái mau 30 tuổi người đẹp hết thời rồi, huyệt dâm cũng chỉ có càng ngày càng đen mịn. Ân. Phi Nô tỷ tỷ nói được đúng, không lâu về sau Huân Nhi cũng sẽ có được bị đại điểu kỵ hắc huyệt dâm. Nga nha. Cổ Huân liếm liếm môi, huyệt dâm nổi lên một cổ dâm thủy, chẳng biết tại sao, bị điểu kỵ nhiều Huân Nhi bắt đầu ảo tưởng chính mình có một bộ phóng túng nô tựa như đại hắc âm hộ, biểu hiện mình bị trăm vạn đầu dương vật kỵ điệp qua chứng minh. Đáng tiếc thân thể của nàng mình tinh lọc công năng cường đại, mặc cho hình thù kỳ quái dương vật điên cuồng quất cắm cũng không cách nào làm cho cổ Huân phấn nộn như anh huyệt dâm biến sắc một chút ít, cùng Nhã Phi loại này phong trần tục nữ có bản chất thượng khác biệt, không nói nhiều nói, bụng đói kêu vang Nhã Phi chạy nhanh cầm lấy thánh bổng, nhét vào mình và Mỹ Đỗ toa huyệt dâm bên trong, đi tiến lên thực lễ nghi, nói sau Lưu Chí Hiên cùng Thanh Lân. Lưu Chí Hiên đối với Thanh Lân nô tính cùng phục tùng cực kỳ vừa lòng, quyết định khen thưởng nàng một chút không chơi đùa đồ vật. Lân nô, ngươi bây giờ là phủ nghĩ trở lại ngươi kia thánh miếu trung rửa sạch nhục trước, đem chiếm dụng đi ngươi thánh vị các nữ nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Lưu Chí Hiên tại một chỗ quán trọ trung nghỉ tạm, dưới hông Thanh Lân quỳ tại trong bể tắm, miệng anh đào hàm Lưu Chí Hiên đại điểu không để, còn tại ra sức ngửa tới ngửa lui. Nga ân, giống như chủ nhân. Thanh Lân nhất định phải chứng minh chính mình so với kia thất vị tỷ tỷ càng tao càng phóng túng. Ha ha, so với ai khác phóng túng đã không đủ mới lạ, ta ban thưởng ngươi một đầu đại dương vật, cho ngươi đem kia 7 con biển âm hộ lần lượt ra bên trong, hưởng thụ một chút nam nhân điệp âm hộ khoái cảm, như thế nào? Lưu Chí Hiên cánh tay khuỷu tay chống lấy mặt, ngoạn vị bày mưu tính kế. Thanh Lân nghe xong cả người một kích linh, hòn le không biết sao nghe xong lời nói này cư nhiên kiều, giống như một cây cương lên dương vật nhỏ tựa như, y, ân nha. Nhưng là nô gia Thanh Lân là nữ nhân ân a, làm sao có thể dài ra dương vật điệp âm hộ đâu, tuy rằng trên miệng không dùng vì có thể thành, nhưng là nàng lại đã bắt đầu không tự chủ được say mê xoay khởi eo đến, hai mắt cũng đóng lại, say mê ảo tưởng khởi đem côn thịt thẳng vào nữ nhân dâm bi khoái cảm, ta nhưng là vạn năng, ngươi nhưng cẩn thận nhìn kỹ. Ha ha. Lưu Chí Hiên chém ra một đạo kim màu xanh lá đấu khí, thẳng phiêu Thanh Lân huyệt dâm vị trí. Một đạo dâm văn tại nàng bụng thượng nháy mắt lướt qua, chỉ thấy kia lớn chừng hạt đậu hòn le bắt đầu mắt thường có thể thấy được sưng tấy, dần dần tăng lên ra nam nhân quy đầu hình dạng, hòn le biến thành thân cây, xuất hiện từng đường nổi lên gân xanh. Thanh Lân bị này ma thuật tựa như chuyển biến cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm trong quần lồi ra dương vật, hai gò má đỏ ửng như hà, kẹp ở cổ ở giữa huyệt dâm càng là dâm thủy như chú, nha. Đây là đại dương vật Thanh Lân dâm đế biến thành dương vật Nga ân. Thanh Lân yêu đại dương vật, nàng giống như nhặt được chí bảo, yêu thích không buông tay vuốt ve nặng trịch hòn giái cùng thân cây, bên trong trướng giống như tùy thời đều có thể phun ra một bó nồng đậm tinh tử. Có dương vật Thanh Lân không khỏi đắc chí, mông trái phải loạn xoay, đem trong quần tân thêm đại điểu suý lai suý khứ, làm Lưu Chí Hiên nhìn không khỏi xấu hổ. Đừng ném chặt đứt a, không thể không nói, có điểu Thanh Lân liền nhìn Lưu Chí Hiên ánh mắt đều không giống nhau. Hiện tại nàng ngẩng đầu một cái nhìn đến Lưu Chí Hiên trắng bóng cơ ngực cùng cơ bụng, dương vật cư nhiên cứng rắn trực tiếp dựng thẳng, ba ba đánh vào chính mình bụng phía trên. Nga ân, Lưu Chí Hiên đại nhân thật sự là anh tuấn a. Nhìn thấy Thanh Lân thiên chân vô tà ánh mắt trở nên dần dần nóng cháy, Lưu Chí Hiên lúng túng quay đầu chỗ khác, chẳng lẽ là dương vật đấu kỹ không cẩn thận cầm nhầm bản cũ, vẫn là trưởng tại trên người của nàng dương vật tùy theo thi thuật giả tính định hướng biến đổi, việc này không nên chậm trễ. Ngươi không phải là muốn điệp mấy người các nàng ư, ta liền mang lấy ngươi chạy nhanh bay trở về. Lưu Chí Hiên cũng sợ pháp thuật không đủ kéo dài, kéo này Thanh Lân đấu khí hóa cánh hướng thánh miếu bay đi. Lúc này, sắc trời đã chạm vàng, thất nữ tại tiếp đãi hoàng một ngày khách nhân về sau, chính tề tụ tập xà vương răng trắng dưới hông thị tẩm, ân nha. Ô nha. Y y a nga ân, chỉ thấy răng trắng dưới hông tùy ý kỵ điệp mắt đẹp tan rã Mỹ Đỗ toa nữ vương. Dị thường thô to xà điểu hoàn toàn mâm nhập Mỹ Đỗ toa tử cung, tại bên trong tận tình giống phòng cháy vòi nước lớn bằng lượng bài phóng tinh dịch, con mắt của hắn chính là không ngừng cấp Mỹ Đỗ toa thụ tinh, khiến nàng sinh hạ cùng là xà tộc con nối dòng. Tuy nói thất nữ tử cung đều bị Lưu Chí Hiên hạ nghiêm khắc cấm chế, nhường cho con cung đình chỉ chế tạo khả năng làm cho mang thai trứng, nhưng là đại lượng như vậy tinh đặc, vẫn là đem thải lân bạo rót bụng giống mang thai 10 tháng lớn bằng, kia thải lân lật bạch nhãn. Cặp vú bị va chạm bật lên đến, tuyết trắng vú to phía trên hạ loạn ném, cùng với điệp âm hộ ba ba âm thanh, cùng vẫy ra đi ra xà tinh dâm sữa, nhìn xung quanh lục nữ mặt đỏ tâm nhảy, Đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thải lân kia bị xà điểu va chạm nâng lên hạ xuống bụng, đem lục nữ nhìn mị nhãn như tơ, trong miệng nước miếng ngọt ngào ứa ra, trần trụi cặp vú phía trên núng vú nhếch lên, mật thất nội tràn ngập mỹ đổ toa nữ vương tiếng kêu dâm dãng, cùng lục nữ một hít một thở ở giữa ha ra hương nóng bạch khí. Khó có thể tưởng tượng năm ấy 17 tuổi thanh lân, cơ hồ mỗi đêm huyệt dâm đều phải trải qua như vậy một phen giả mang va chạm, hơn nữa ít nhất giằng co tam nhiều năm. Này răng trắng cũng phi vô bưng thiên vị thải lân, phía trước cùng Tiêu Viêm tại vách núi phía trên lúc quyết đấu, cùng hóa thân thất thải thôn thiên mãn thải lân có duyên gặp mặt một lần, khi đó hắn liền đối với này xà tộc nữ vương tham không được, lần này cơ duyên trùng hợp làm được rảnh tay, tự nhiên muốn tận tình xem một phen. Răng trắng hai tay nắm chặt ở thải lân hai cái to lớn cặp vú đầy đặn, giống như hai cái đại diện đoàn giống nhau tùy ý xoa bóp lôi kéo, đem hai vú kéo bắn đến bắn tới. Giống ném mì sợi giống nhau cầm chặt núng vú loạn ném, một bên đem hai cái vú sữa vung ra tàn ảnh, một bên va chạm mỹ đổ toa trước ngực phát ra ba ba giòn vang. Nga y a ân lân nô hai cái tao mập vú sữa bị ném thành đầu nữa à ân nga răng trắng đại nhân không muốn quăng y a ân, mỹ đổ toa bờ môi còn dính một cái rất lớn vòng trắng đục tinh dịch, một bên dâm đảng kêu la một bên theo bên trong mũi phun ra một chút trắng đục, vừa nhìn chính là vừa rồi ngậm dương vật bạo đổ mười mấy qua lại. Không đợi nuốt sạch sẽ đã bị địch mồm miệng không rõ, mắt trợn trắng, răng trắng thả chậm ném nải tốc độ, ngược lại tại cặp kia hoảng đến dao động đi trắng mập vú lớn thượng, ba ba, đại lực quất đánh mười mấy phía dưới, đem thải lân hai cái vú sữa quất vừa đỏ vừa sưng, cặp vú bị lôi kéo cơ hồ trở nên lớn vài vòng, phía trên rõ ràng ấn một mảnh màu hồng chưởng ấn, thải lân bị này mấy bàn tay quất thích hôn mê bất tỉnh. Hòn le, phốc xì xì thử, giống như suối phun hướng lên bắn thẳng đến mười mấy cm cao trào tao chất lỏng, trong miệng, nha. A. À. Quất chết thải lân khoái chết ta ân ô ô ô, dâm đảng kêu la tiếng liên miên không dứt, còn lại sáu vị tỷ muội cũng không có nhàn rỗi. Trong phòng không lâu liền tiến vào một cái rất lớn phê, VIP hộ khách, chúng nó một đám cơm nước no nê, trên người xú khí huân thiên, khủng bố nhất chính là cơ hồ trên người tất cả đều bao trùm tất cả lớn nhỏ vẫy. Vừa nhìn chính là thằng lằn chút thân bằng hảo hữu ảnh gia đình đến nơi này địch âm hộ, lục nữ không hề chống đỡ lực, nhao nhao bị bãi thành huyệt dâm mở rộng, treo tại thằng lằn thú nhân trên người, bị vòi nước tựa như dương vật liên tiếp quất cắm trạng thái. Rất nhanh, lục nữ huyệt dâm cũng bắt đầu bị địch ra bạo vang đến, xì xì, dâm đảng tiếng nước theo từng cái nữ nhân mở rộng huyệt dâm bên trong phát ra vang đến, từng cây một to dài quan trượt thân cũ tại sáu con bồn tinh huyệt dâm có tiết tấu tiếng tiếng lui lui. Lục nữ dâm đảng kêu la tiếng hãy cùng nhạc khí giống nhau liên tiếp. A a nga nga vận nhi bị thằng lằn đại nhân treo lên đến bạo địch huyệt dâm ô ô ô ô âm hộ thật to nóng quá. Vân vận huyệt dâm bị tích điểu bỏ vào mãn. Hai tay bị một đôi tay khảo cố định trụ vòng tại cao lớn thằng lằn nhân thô to cổ phía trên. Hai chân hiện lên em mờ tự mở ra. Bị thằng lằn móng từ phía sau lưng nhấc lên đến bạo địch. Lục nữ bị bao vây thành một vòng. Cùng tư thế tiếp tông huyệt dâm. Mỗi cá nhân đều có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình tỉ muội là như thế nào âm hộ bị thằng lằn điểu tiếng tiếng lui lui, điệp phóng túng chất lỏng văng khắp nơi quá trình. Trong này một cái thằng lằn nhân dưới hông đỡ lấy tử nghiên hướng bạo địch thải lân răng trắng đi đến. Hai người đem dương vật địch hai cái nữ nhân kề sát tại cùng một chỗ, làm nghiêng lân hai nữ vú sữa dán vú sữa, huyệt dâm dán huyệt dâm, làm hai cái côn thịt tiếng tiếng lui lui thời điểm dâm thủy đều có thể bắn tung tóe đến lẫn nhau huyệt dâm bên trong. Như vậy điệp chỗ tốt là có thể để cho hai nữ đồng thời nhìn thấy lẫn nhau huyệt dâm là như thế nào bị điểu địch lỗ thịt ngoại lật, sữa trắng bốn phía, do đó gây ra hai nữ cảm giác nhục nhã, một bên địch một bên kẹp tại cùng một chỗ mài đậu hũ vắt sữa tử, quả thực phải nhiều tao có bao nhiêu tao, quả nhiên, đương thải lân cùng tử nghiên bị dương vật một bên đụng nhất, một bên dán tại cùng một chỗ thời điểm, hai nữ đều không hẹn mà cùng triều thổi, nga a a a a a a a a a a, hai người hòn le bị cậy mạnh va chạm chen ép tại cùng một chỗ. Cơ hồ đồng thời bắt đầu biểu ra tí tách lỗ, tao chất lỏng, đồng thời bị phía sau nam nhân đụng đụng ba ba, về phía trước địch đụng, hai nàng mập âm hộ cơ hồ dính tại cùng một chỗ, cô tư phốc kỹ, nộn huyệt ở giữa hồ ra từng mảnh một trắng đục tinh phao, đồng thời hai nữ cặp vú đầy đặn cũng bị chen ép thành bánh trạng kẹp ở hai người ở giữa, cơ hồ là gương mặt xinh đẹp dán gương mặt xinh đẹp, mỹ miệng dán mỹ miệng, hai cái cao trào đầy mặt ửng hồng, thè lưỡi hà hơi mỹ nhân. Một bên ân nga dâm đảng kêu la một bên mài nhũ kẹp âm hộ, cấp nhân cảm quan trải nghiệm vô hạn phóng đại. Lúc này, không biết thế nào chỉ thời cơ nhi động thằng lằn nhân đỉnh ra dưới hông thô điểu, đem tanh hôi cự điểu thẳng vào hai má cọ sát hai nữ ở giữa, mang lấy bao bì cấu nam căng tại hai cái mặt mày đưa tình triều phun dâm nữ ở giữa, Mỗi một lần thẳng vào đều vừa vặn tại hai tờ mỹ miệng ở giữa trải qua, bị ngửi được tinh thối hai nữ tranh nhau chứa hút cửa vào. A Ân dương vật đỉnh đến nghiêng nô khuôn mặt Nga Ân, tự nhiên hai mắt trở nên trắng, còn tại một bên cao trào một bên thở gấp hà hơi, trước mắt cũng đã theo dõi tại mũi ở giữa tiếng lui lui đại côn thịt, nàng dẫn đầu đưa ra lưỡi dài, muốn đi cuốn lấy côn thịt thượng bao bì cấu hút mút hưởng dụng, kết quả cố tình đụng lên một đầu đồng dạng nóng ẩm dính trượt, còn hơi hơi phân nhánh lưỡi dài, hai nữ đầu lưỡi khoái tại cùng một chỗ, lẫn nhau vì tranh đoạt bờ môi côn thịt đánh lên miệng cái. Ân ô ô căn này đại côn thịt là thuộc về lân nô thêm đồ ăn quyết không cho phép khác nữ nhân xen mồm, kia thằng lằn nhân gặp hai nữ cư nhiên vì chính mình trong quần cự điểu tranh đoạt, bắt đầu liên tiếp lay động, làm cự điểu tại hai nữ gương mặt xinh đẹp ở giữa trượt đến đi vòng quanh, đại bổng tại hai cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân ở giữa qua lại vỗ, dính đầy thân cây bao bì cấu tại hai nữ gương mặt xinh đẹp qua lại vẽ loạn, khiến các nàng đối với côn thịt tranh đoạt càng thêm dâm phi kích thích, thu chật phốc lỗ Ân Nga. Hai nữ lưỡi thơm khoái tại cùng một chỗ, hai đầu nộn trượt dâm lưỡi cao thấp lật khoái đồng thời, vẫn không quên tranh nhau dùng môi bao trùm ở bị đỉnh đến trước mặt cự điểu. Hai người tứ mắt tương đối, trong mắt đều một lậu dâm mị chi sắc, chuẩn bị hướng về trước mặt căn này côn thịt đại triển khẩu kỹ. Kia thằng lằn nắm lấy dưới hông thô căng, giống nắm lấy một đầu thịt xương giống nhau tại hai cái chó mẹ ở giữa loạn ném, to lớn quy đầu ba ba quét ngang hai nữ gương mặt xinh đẹp, đem hai nữ tham đầy mặt đỏ bừng. Nước miếng ngọt ngào bốn phía, hai nàng cắt cắm vào một con rắn hành dâm bi cũng cơ hồ dán tại cùng một chỗ, bởi vì đối với côn thịt tranh đoạt mà đụng đến đánh tới, hai cái treo đầy bạch hồ huyệt dâm va chạm ở giữa phát ra, ba tư chim chíp cô tư, dính ngấy dâm sữa cọ sát âm thanh, giống như hai cái huyệt dâm cũng đang điên cuồng mút hút lẫn nhau, hai nữ song âm hộ kề sát không kẻ hở, chỉ có âm hộ trung sữa trắng không ngừng tràn ra, giống như nhựa cao su đem hai cái huyệt dâm dính tại cùng một chỗ. Đồng thời, nhị âm hộ côn thịt còn đang không ngừng tiến lui lui, đem hai nữ đỉnh thường thường hai mắt trở nên trắng, thích hồn phi phách tán, hai cái huyệt dâm một bên mút hút lẫn nhau, một bên riêng phần mình ngậm vừa to vừa dài còn có thể quẹo vào thằng lằn điểu cùng xà điểu, có thể nói là huyệt dâm thịt nguội, nga nga nga nga thải lân khoái chết nữa à Ân Nga nga nga, thải lân treo tại răng trắng đại điểu phía trên, bị đỉnh từ trên xuống dưới, cặp vú loạn ném, huyệt dâm có tiết tấu bị đảo cắm vào. Đồng thời tùy theo côn thịt 3434, địch âm hộ tần suất phát ra có tiết tấu dâm đảng kêu la, cơ bản mỗi một đảo đều có khả năng làm cho thải lân ngửa đầu dâm đảng kêu la một tiếng, nếu là tăng thêm tốc độ, chính là liên tục ừ nga nga tao si dâm đảng kêu la. Đồng thời, mặt của nàng trước còn kề sát bị thằng lằn đỡ lấy bạo địch long hoàng tử nghiên đồng dạng hai mắt trắng giả, dâm đảng kêu la thè lưỡi, hai nàng bốn con cặp vú đầy đặn giòn cùng một chỗ. Tùy theo địch âm hộ tiết tấu phía trên hạ điên cuồng dao động loạn ném, vú lớn như sóng sữa ba đào quay cuồng, có vẻ hai nữ thân thiết khăng khít, y ân a nga tử nghiên bay tử nghiên bị đại dương vật địch trời cao a nga ân, tử nghiên bị địch mái tóc loạn ném, ngửa đầu ngây người mị kêu, hòn le hồng phun như thủy triều, âm hộ trung đại điểu vừa kéo nhất cắm vào rõ ràng xuất hiện tại bụng phía trên, hai nữ bốn mắt tương đối, bốn con mắt đẹp dâm say tan rã. Duy nhất khiến các nàng tao mị như tơ ánh mắt giao hội đúng là trước mặt tỏa ra nam căn điểu thối đại dương vật. Hai nữ thấy dương vật liền ngửa đầu truy đuổi, hai mắt hiện lên quang, dương vật nâng lên, hai nữ cầm cũng nâng lên truy đuổi, dương vật buông xuống đi, tắt hai nữ phía sau tiếp trước chứa hút cửa vào, hai cái miệng thơm máy hút bụi tựa như tham lam mút hút đại bổng, sợ có một tia bao bị cấu bị rơi xuống. A Ân phốc phốc bú bú chật chật, hai nữ lưỡi thơm luân phiên xoay quanh thân cây xoay tròn. Giống như tại tỷ thí ai hút diện tích đại tựa như, hai cái đầu lưỡi giống như dây lưng lụa cuốn mang côn thịt khe hở trung dơ bẩn hút vào miệng bên trong, vẫn không quên thỉnh thoảng đưa ra dính đầy trắng đục tanh hôi nộn lưỡi giống đối phương thị uy, tỷ thí ai hơn tao mị hấp tinh như chú. Lúc này Lưu Chí Hiên chính mang lấy Thanh Lân tại đường về trên đường đi tới, nghe nói ban đêm là những cái này thánh nữ miếu kỹ nữ bị tư nhân bao hưởng thời khắc, liền dẫn Thanh Lân đi đến một nhà đêm ở giữa bán xuân tử quán. Chuẩn bị ma luyện một chút Thanh Lân cán thương tử kỹ thuật, cái này quán ba ca múa mừng cảnh thái bình, khắp nơi nữ nhân dâm thích mị tiếng kêu cùng dương vật đánh tại âm hộ bên trong ba ba kỵ địch âm thanh, đem Thanh Lân nghe đầy mặt đỏ ửng, nộn tay nhịn không được vụng trộm xâm nhập kẹp ở thí khâu ở giữa tư thủy huyệt dâm bên trong, một bên không ngừng từ an ủi một bên ngoan ngoãn đứng lấy nghe theo phân phó. Khách trọ của nơi này gặp một cao chọn đại hán mang lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn lõa nữ, vừa nhìn đã biết là đến tăng thêm việc vui ngoạn gia. Thanh Lân hai cái núng vú thượng dùng xích vàng tử treo hai miếng lưới võng, gần đắp lại ngạo nghễ vểnh lên núng vú, liền quần vú đều không lấn át được miếng vải, chính là nàng đoạn thời gian này ra ngoài duy nhất một bộ quần áo. Trong quần bị Lưu Chí Hiên làm dương vật bí pháp, đã lồi ra một cây trướng phình phình ngạo nghễ vểnh lên đại bổng, bị bao tại một đầu màu trắng sữa sa cân bên trong, mập âm hộ kẹp lấy một đầu đảm đương quần lót dây nhỏ, chi bằng nói sợi dây kia gắt gao lạc tại âm hộ bên trong đem huyệt dâm băng bó dâm sữa văng khắp nơi. Nhân lúc Lưu Chí Hiên đi trước sân khấu mua sắm kỹ nữ thời điểm, một cái tai to mặt lớn nam nhân đi lên đến, không có việc gì lắc lư giữa hai chân dính mũ đại điểu, một cái nằm bò trên đất, thở dốc phì phò, kỹ nữ bị hắn nhưng ở sau người, mông bự bị điệp đụng màu đỏ bừng, huyệt dâm bị điểu cắm vào tùng như hắc động, khi kỹ nữ còn chưa theo phía trên bò lên, vài cái nối đuôi nhau mà vào tân khách lại ở sau lưng nàng cởi quần ra, cầm chặt nàng mông bự ba ba không ngừng tiết tông, điệp nàng lại bắt đầu nha nha dâm đãng kêu la lên. Thanh Lân lúc này tọa tại ghế dựa phía trên nghỉ tạm, ngồi xuống đi, nàng huyệt dâm đói khát hút vào dưới người ghế gỗ, âm hộ dâm thủy mạo phao, trong quần côn thịt cực nóng như lửa, đem nàng thích nằm ngửa tại ghế lưng xuyển, hơi thở. Hai cái vú sữa nâng lên hạ xuống, đôi môi ở giữa ha ra bạch khí, nàng bào ngư chính giống như đói mút hút dưới mông tấm ván gỗ, không biết bao nhiêu làm tại phía trên tinh tí âm hộ sữa đều bị nàng bào ngư hút vào âm hộ bên trong. Đang lúc Thanh Lân bận bịu động dục thời điểm, cái kia vừa phiêu hoàng một phát nam nhân hút thuốc đi đến, đại khái đem nằm ở trên ghế dựa phát tao Thanh Lân trở thành nơi này công cộng kỹ nữ, nghênh ngang đem còn bao lấy trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa đại điểu đỉnh đến Thanh Lân trước mặt. Này, kỹ nữ, đem đại gia dương vật mũ dùng miệng ngậm uống cho hết, sau đó đem âm hộ lấy ra đến làm bổn đại gia thoải mái thư thái kỵ. Mẹ, vừa rồi con kia chó mẹ cư nhiên cấm nội bắn. Dù sao nàng kia vạn người kỵ tiện huyệt không ra ba ngày liền mang thai, không biết là ai con hoang. Thanh Lân uống quen nam nhân thối tinh, nhìn đến căn này khỏa mãn dâm sữa trắng đục đại dương vật, cư nhiên hai mắt hoảng hốt, miệng mạo nước miếng ngọt ngào, phun ra nộn lưỡi liền đem treo tại nam tử quy đầu thượng áo mưa cuốn vào trong miệng, chật chật hút mút bên trong bắn đầy tinh dịch, tư phốc thu lỗ ùng ục, Thanh Lân mùi ngon ăn xong áo mưa tinh đặc. Hé miệng ý bảo bên trong bị hút đến trong suốt bộ da, sau đó thè lưỡi tống xuất, lập tức đem miệng khuấy sụp đến nam nhân dương vật mặt, trước sau liên tục không ngừng liếm láp hai cái trứng cùng thân cây, gương mặt xinh đẹp đều chui vào lông mu bên trong. Ai ôi thích này gái điếm miệng cùng máy bay chén giống nhau, so với ta địch qua tối tao miếu kỹ nữ còn tao gấp trăm lần, ân ô phốc phốc phốc, Thanh Lân trước sau đỉnh thủ, miệng hoàn toàn kéo thành điểu hình, hai cái ma hoa biện ở sau óc không ngừng đập. Cặp vú thượng trong suốt lưới võng đã lật tới vú sữa phía trên, đem hai cái mỹ nhũ trói cao thấp loạn ném, đồng thời, Thanh Lân huyệt dâm tại lấy kinh người tần suất triều phun, nàng dưới người ghế dựa đã hoàn toàn thủy mạng kim sơn, đại lượng dâm thủy theo ghế dựa bốn cái giác, thân thể mỗi một nghiêng về trước hút bổng đều khiến nàng huyệt dâm tư ra một cổ phóng túng chất lỏng, đánh ghế dựa phốc phốc tiếng nước chảy, nàng kia bao tại vải trắng bên trong đại điểu cũng mạo phao, sền sệt dính tinh dịch ngâm đầy sa cân nội bộ. Song trọng khoái cảm làm Thanh Lân gần bú liếm liền thích lật lên bạch nhãn, bị miệng thích sau đó, đại hán kia bắt lấy Thanh Lân lưu hải đem nàng rớt ra, nhanh nhẹn lật người người, đem nàng sắp xếp thành cẩu bò tư thế, làm Thanh Lân nhếch lên mông lấy ra âm hộ đến thụ tinh, Thanh Lân cung cung kính kính nửa quỳ đẩy ra huyệt dâm, bên trong lỗ thịt quay cuồng, chỉ là đi vào nửa quy đầu liền ước gì dùng âm hộ đem ngay ngắn côn thịt đều hút hút đi vào, nam kia nhân vừa mới đỉnh hông, Thanh Lân mà bắt đầu đem mông bự trước sau như đồng hồ quả lắc bình di, đem huyệt dâm mỗi một lần đều chuẩn xác quyệt rốt cuộc, dùng miệng huyệt mút ở hai cái trứng, mông bự ở giữa nhất thời bọc nước văng khắp nơi, kích đùng ba, đụng âm hộ tiếng nước lập tức áp đảo một mảng lớn tiếng kêu dâm giảng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến Thanh Lân nơi này. Lưu Chí Hiên cũng mua xong kỹ nữ, trong tay dắt một cái 1m7 trái phải tóc dài chó mẹ, miệng nàng đút lấy miệng cầu, cổ thượng vòng xích chó. Giữa hai chân dâm thủy tinh quang tỏa sáng, đầy mặt đỏ ửng, Lưu Chí Hiên vừa nhìn Thanh Lân chính đang hưởng thụ bị bạo địch khoái cảm, có chút không vui, này tao cô gái cư nhiên lập tức bắt đầu chủ động cầu địch, không hổ là thanh xà đế quốc xe buýt, ân nga Thanh Lân bị địch chết nga a, có người ở cùng địch Thanh Lân nộn huyệt dâm a a, Lưu Chí Hiên đại nhân cứu ta, Thanh Lân bị đại điểu tạc có tiết tấu dâm đảng kêu la, cùng lúc dùng ánh mắt còn lại phiêu đến Lưu Chí Hiên sau lập tức hướng hắn cầu cứu. Lấy bảo tại Lưu Chí Hiên trước mặt, trinh tiết, đại hán kia nghe xong chợt vỗ Thanh Lân mông bự, đem bên trong chụp bọc nước văng khắp nơi, đại gia nhìn kỹ, này lẳng lơ chó mẹ là chủ động đến hút bổn đại gia điểu, là nàng chủ động đẩy ra âm hộ quỳ cầu bổn đại gia địch nàng, cùng ta một điểm quan hệ đều không có, hiện tại nàng còn đang chủ động dùng âm hộ khuấy sụp da dương vật, đại hán dừng lại hông, Chỉ thấy Thanh Lân còn đang nhanh chóng dời mông, lỗ thịt phun nuốt lấy thô điểu, hút mút ở giữa dâm sữa văng khắp nơi. Xung quanh nhân gật đầu nói phải, Thanh Lân gặp dâm thái lộ, lại bởi vì âm hộ trung phóng túng thích, còn tại liên tục không ngừng động mông hút bổng, còn bởi vì bị vạch trần khoái cảm càng thêm ra sức dâm đãng kêu la, thẳng đến âm hộ ngậm đại điểu bị hút bạc không ra, tí tách lỗ lỗ hướng bên trong nổ bắn ra ngâm tinh dịch, mềm xuống trật ra huyệt dâm mới dừng lại. Lưu Chí Hiên không nhịn được, vẫy tay khu mở nam kia người, nam nhân bắn một phát biết điều, thỏa mãn dao động điểu ra cửa tiệm, y nha. A ân. Lưu Chí Hiên đại nhân tha Thanh Lân. Là Thanh Lân quá dâm tiện. Âm hộ nghĩ ăn đại dương vật. Thanh Lân quá nghĩ bị dương vật cắm nga ân. Không phải là đối với đại nhân bất trung. Thanh Lân vĩnh viễn là đại nhân hông phía dưới nô ân a. Thanh Lân nằm ngửa tại tòa ỷ phía trên, một bên đẩy ra huyệt dâm làm bên trong tinh đặc triều phun ra, một bên nô tính đại phát cấp Lưu Chí Hiên chịu nhận lỗi. Lưu Chí Hiên khinh thường cười, hắn gặp qua kỹ nữ nhiều đi, cũng không cần cái gì trung thành. Ngươi yêu thích bị địch thuyết minh ngươi vừa tao vừa tiện, này tốt lắm, ta dưới hông nữ nhân đều là vạn người kỵ địch bồn tinh, ngươi tính là bị nhiều hơn nửa dương vật địch ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi có thất nô tính, lại càng không sẽ được trừng phạt ngươi, ngươi chỉ cần tiếp tục làm ngươi di chuyển máy bay chén là được rồi. Thanh Lân nghe xong cảm động đến rơi nước mắt, liền vội vàng kẹp lấy nhất âm hộ tinh dịch bò lên, hướng về Lưu Chí Hiên quỳ xuống cảm tạ, loại này tự nhiên sinh ra nô tính làm Lưu Chí Hiên rất vừa lòng, xin lỗi thôi. Lưu Chí Hiên kéo qua vừa rồi từ trước đài mang đến kỹ nữ, kéo động vòng cổ khi nữ nhân kia một trận rên rỉ, hai mông run rẩy, theo bên trong âm hộ tiết ra một cổ sáng trong tao chất lỏng, này huyệt dâm đút lấy một cái to dài âm hộ bỏ vào, để khách làng chơi tùy thời tháo xuống lấy dùng. Cũng thế, ngươi đem ngươi trong quần dương vật lấy ra đến, địch nữ nhân này huyệt dâm thử xem. Lưu Chí Hiên một tay bắt lấy con kỹ nữ kia mông bự, dùng tay một bên cầm nắm âm hộ trung bỏ vào bổng. Một bên mệnh lệnh Thanh Lân luyện tập điệp âm hộ kỹ thuật, Thanh Lân nghe xong cực kỳ ngượng ngùng, cư nhiên mệnh lệnh nàng trước mặt mọi người đỉnh ra dưới hông dị vật vậy đại bổng, bại lộ nàng lúc này âm dương thân, con kỹ nữ kia bị Lưu Chí Hiên dùng tay thưởng thức huyệt dâm, cùng lúc diễn làm mỹ thái ngàn vạn, cùng lúc nhìn trước mặt nhỏ gầy Thanh Lân cởi xuống trong quần vải trắng, lộ ra dữ tợn đại điểu, làm này tuyển dụng nữ đầy tớ kinh ngạc vạn phần, nha. Ân. Khách quan chẳng lẽ là nữ tử? Ân a, nữ đầy tớ vừa muốn nói một chút cái gì, bị Lưu Chí Hiên bắt lấy âm hộ thô to cây gậy bỏ vào hung hăng chuyển động, đè nát chướng ngại vật nàng dâm đãng vùng mẫn cảm, làm cho nữ đầy tớ này phun ra một cổ tao chất lỏng, kêu cái gì kêu, cho ngươi ngoan ngoãn bị địch, còn quản ngươi âm hộ gậy lớn là nam hay là nữ. Lưu Chí Hiên đại lực tiếp tông nữ nhân âm hộ cắm vào đại bổng, địch nữ tử cặp vú loạn dao động, dâm sữa văng khắp nơi. Nga a giống như khách quan tiểu nô lập tức cấp đại dương vật bạo địch e a nga ân kia, nữ nhân nói thôi, Lưu Chí Hiên liền rút ra âm hộ bỏ vào, đem dùng bổng banh ra chống đỡ nhuyễn huyệt dâm lấy ra đến, ý bảo Thanh Lân cưỡi đi lên đánh loại, Thanh Lân hai tay nắm lấy cọc vậy phẩm chất đại điểu, thấp thỏm trong lòng bất an, nhìn đến nữ nhân kia nhếch lên mông bự huyệt dâm, hai cái trứng lập tức nóng lên, quy đầu như là có sóng nhiệt hướng tập vậy phòng nóng, chỉ muốn một gậy vọt vào nữ nhân kia mở rộng huyệt dâm. Tại bên trong như cái đục giống nhau tùy ý va chạm, hai cái trứng đánh vào nữ tử vùng mu phía trên, đem ngay ngắn cây gậy đều thẳng tiến hành lang, ô nha. Huyệt dâm rất tuyệt. Huyệt dâm thật lãng. Thanh Lân cũng nghĩ địch nữ nhân huyệt dâm ân a, Thanh Lân ngửa mặt lên trời dâm đãng kêu la, hai tay cầm chặt thân cây, lập tức ưỡn eo nhảy vào dưới hông huyệt dâm, khi căng súng bự tại bên trong phốc phốc, chống đối tràn đầy dâm thủy, bị địch nữ đầy tớ cũng bắt đầu dâm đãng kêu la. Hai cái vú lớn mông bự nữ nhân cho nhau một bên tính giao một bên dâm đãng kêu la, cảnh sắc tốt không kích thích, chỉ thấy Thanh Lân động mông đỉnh hông tốc độ không ngừng tăng nhanh, mông công si như tàn ảnh, 20cm đại điểu rất nhanh cắm vào rút ra, hai cái trứng chuẩn xác vỗ tại kỹ nữ vùng mu phía trên, đem dưới người nữ nhân mông bự đụng ba ba sóng thịt quay cuồng, ân ân nga nga, dâm thanh tùy theo bạo địch tiết tấu khoảnh khắc liên tục không ngừng, một bên dương vật đảo âm hộ loạn địch. Một bên phía sau mình nữ âm cùng tiết ra hồng tựa như phun chất lỏng, đem Thanh Lân thích một bên trắng giả mắt le lưỡi một bên si mông địch âm hộ hạ sớm tích một vũng nước tí một bên Lưu Chí Hiên nhàn nhã nhìn chính mình dạy dỗ thành quả, vung vẫy tay trung ly rượu, dưới người quỳ sát sổ cái mang tai mèo cẩu tai tai thỏ nữ đầy tớ, một bên xem xét một bên hưởng thụ, ngoài cửa sổ bóng đêm đã lui, sắc trời từng bước, Thanh Lân cùng người nữ kia nô giống như một đối với giao phối ngựa giống nhau thở dốc phì phò. nàng kia hai cái trứng giếng phun thức hướng đến bên trong xuất tinh, đem nữ đầy tớ rót bụng lồi ra, âm hộ trung trào ra một vũng lớn, trắng đục bắn tung tóe hai nữ cả người đều là, bắn sau một lúc lâu sau đó, thanh lân dâm nhuyễn như bùn, bụng thượng dính đầy điệp âm hộ tràn ra tinh dịch trắng đục, liền vú sữa cùng trên mặt cũng dính vài giọt tơ tinh chất, càng không nói dưới hông nữ đầy tớ, đại âm hộ giống như mở xác con hào vậy cấp điệp sốt, dày đặc thành khối tinh dịch theo âm hộ giống như thủy nê chảy ra nhỏ xuống. Thường thường theo bên trong hòn le phun ra một cổ tao chất lỏng, trung rẫy thở ra khói trắng, mông bự cơ hồ bị đụng thay đổi hình, hai cái vú sữa cũng bởi vì cả đêm liên tục không ngừng cao thấp loạn ném mà bị lôi kéo rũ xuống, toàn bộ như hoa như ngọc vú mềm cùng huyệt dâm một đêm ở giữa đã bị kỵ như là sinh hoạt vợ chồng 20 năm lão gà giống nhau nông rộng, y nha. Ha ha. Lưu Chí Hiên đại nhân. Thanh Lân có hoàn thành hay không ngài đối với người ta mong chờ ân nha. Dương Vật bắn thật là thoải mái. Nói xong câu này, Thanh Lân liền yếu đuối tại Lưu Chí Hiên trong lòng, bởi vì tiêu hao quá lớn mà mê mang lên, ha ha. Không kém bao nhiêu đâu, Lưu Chí Hiên thấy sắc trời đã lượng, liền dẫn Thanh Lân hướng thánh miếu phương hướng bay đi. Lúc này thánh miếu lại bắt đầu một ngày buôn bán, bảy bị thằng lằn cưỡi một đêm kỹ nữ âm hộ tinh dịch còn tại ùng ục mạo phao, sẽ thấy thứ bị bãi thành thịt tiện khí bồn tinh tư thế nghênh tiếp thụ loại, nha. Ân. Nha. Ô nha. Bảy kỹ nữ hai chân mở rộng, bị đảo dính dính huyệt dâm còn tại phục hồi từ từ chặt chẽ, từng cái nữ nhân đều ngậm tràn đầy nhất âm hộ xà tinh thằng lằn tinh, chính tại huyệt dâm bên trong bị không ngừng nuốt tiêu hóa, thất nữ cao trào đã lui, còn đang hưởng thụ bị đại xà điểu cùng kỵ bạo điệp dư vị, đồng thời, ngoài miếu đã sắp xếp lên giày đặc ma ma hàng dài, chính chờ đợi mở cửa đại các một tia ý thức tràn vào đi đem thất nữ bao bọc vây quanh. Dùng điểu nhồi vào bảy con đại huyệt dâm, đem thất nữ kỵ hoa chi loạn chiến, trước mắt trừ bỏ Dương Vật cái gì đều không có, tùy theo sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu, đại môn rầm rầm mở ra, mấy trăm cái giống được chớp mắt tranh tiên khủng hậu tuôn tiến đến, cùng chạy lên đài tranh đoạt mỗi ngày thứ nhất ghế, Tử Nghiên dẫn đầu âm hộ thẳng vào một cái lớn điểu, lập tức thất nữ trên người đều kỵ đầy nam nhân, tại các nàng chữ V dơ cao tách ra đùi ở giữa cùng địch mạnh mẽ làm. Địch dâm thủy tiến cùng nữ tử dâm đảng kêu la lại vang vọng miếu thờ, có thể nói là hài hòa xã hội bắt đầu. Miếu đám đông phun trào, thất vị thánh nữ song song nằm tại tế đàn phía trên, bốn phía bao vây đầy muốn chia một chén súp giống đực. Các nữ nhân bị bao vây chật như nêm cối, chỉ còn lại có hai đầu chân ngọc còn vòng tại nam hông hai bên bị Dương Vật va chạm nhất nhúc nhích. Ia kêu loạn quyến rũ âm thanh phân biệt theo các vị thánh nữ xung quanh tiết ra đi ra. Phốc phốc ba ba tâm nang vỗ huyệt dâm dâm thanh càng là vang vọng đại điện. Lưu Chí Hiên đã ở ra roi thúc ngựa chạy về lộ phía trên. Hắn tại đấu khí hóa cánh phi hành đồng thời, dưới hông Dương Vật gắt gao khảm tại thanh lân huyệt dâm bên trong, một bên quất cắm một bên thúc giục đấu khí. Rất nhanh, hai người liền trở lại lúc ban đầu chỗ cần đến. Thanh lân tao chất lỏng suốt quãng đường bị cắm vào giống như mưa trời hạn gặp mưa bốn phía, ở phía dưới đến đồ bỏ ra một mảnh giọt sương. Nhìn thấy thánh nữ bị về còn, thánh điện nhân viên công tác cung kính đem Lưu Chí Hiên cùng Thanh Lân đón vào, nhìn đến cơ hồ lột xác thánh nữ Thanh Lân, răng trắng hết sức cao hứng, đương trường liền rút ra xà tiên chuẩn bị thử một chút Thanh Lân tiến bộ, Thanh Lân muốn cự tuyệt lại như mời chào, cùng lúc nàng huyệt dâm muốn đói khát nuốt xà điểu, cùng lúc nàng lại không muốn để cho răng trắng phát hiện nàng trong quần Dương Vật, Lưu Chí Hiên giúp nàng giải vây, thánh nữ của chúng ta tiểu thư, còn tại không hài lòng của ta vài vị nữ đầy tớ đoạt nàng thứ nhất miếu kỹ nữ nổi bật. Có thể đợi thánh nữ phát tiết hoàng bất mãn của nàng, lại cho răng trắng tiên sinh tùy ý xử trí. Lưu Chí Hiên vỗ lấy Thanh Lân sau lưng, vuốt phẳng phía sau nàng huyệt dâm, một bên cô tư dùng tay cắm vào ra dâm thủy, một bên cùng răng trắng trao đổi. Nga nguyên lai miếu thất vị tiên nữ là Lưu đại nhân ngài tương ứng vật mấy ngày nay cũng cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một phen đâu. Hậu lễ như vậy chắc chắn dũng tuyền tương báo, Thanh Lân trước hết mặt cho ngươi xem. Nếu là có thể dùng nàng trao đổi thất vị tiên nữ trung một cái cũng không sao. Trăng trắng liếm liếm môi, muốn con báo đổi thái tử, cáo già Lưu Chí Hiên đương nhiên không có khả năng làm chính mình xuất hiện bất kỳ cái gì không cần thiết tổn thất. Hắn am hiểu chính là bày ra cạm bẫy cùng với tay không bắt sói. Hắn Lưu Chí Hiên muốn đồ vật còn không có không chiếm được. Ta đây liền xin được cáo lui trước, làm Thanh Lân tiểu thư tự do phát tiết một phen. Lưu Chí Hiên sau khi rời đi đài, kéo lấy Thanh Lân đi đến miếu thờ trung tâm, gặp thất nữ xung quanh tràn đầy HFF tranh mua huyệt dâm nam nhân, Lưu Chí Hiên có chút không vui, vẫy tay bỏ ra một lọ bột phấn trạng bị lạc hồn dẫn hương, làm những cái này dâm dục hướng đầu nam nhân lập tức giống như mất hồn, thuận theo mùi thơm phiêu ra ngoài cửa phương hướng chen chúc mà ra, ân nha, y nha. Đại dương vật làm sao cũng không địch vận nhi ân a, vận nhi âm hộ tốt không ân nha. Âm hộ thượng kỵ nam nhân đột nhiên bạc điểu bước đi, lưu lại thất nữ âm hộ còn phốc phốc ra bên ngoài mạo tinh tư thủy, vân vận bị địch chính thích, âm hộ chính co rút nhanh nóng lên, lỗ thịt xì xì hút mút đại quy đầu bỗng nhiên bị cường lực rút ra bên ngoài cơ thể, lưu lại vân vận huyệt dâm lúc đóng lúc mở, treo hồ mập âm hộ xì xì mạo thủy, cũng không nhân kỵ địch đảo cắm vào, làm nàng thập phần hư không. Còn lại lục nữ cũng đồng dạng kêu đau liên tục, sáu con mỹ huyệt trung ngậm đại dương vật nhao nhao bạc điểu đi người, chỉ còn lại có sáu con mỹ mạo bồn tinh âm hộ bốc lên không chận nổi tao chất lỏng dâm đãng kêu la liên tục, lại dẫn không đến một cây dương vật kỵ địch. Những cái này nữ nhân âm hộ một tuần đến mỗi ngày chia đều phải bị nội bắn 300 thứ, âm hộ nhất thời không có đại điểu tựa như mất nước chi cá vậy lúc đóng lúc mở, ba tư mạo phao. Miệng của các nàng một bên cũng hồ một vòng nồng bạch bao bì cấu cùng lưa thưa kéo kéo nam nhân lông mu, vừa mới còn bị đại điểu âm nang kỵ mặt, lúc này miệng âm hộ đều là không, liền nhao nhao há mồm hô hấp lên, ha ân, hồng hộc, phốc nha nha, ân ô ô. Bảy nữ nhân trong miệng chứa mảng sáng sớm đọc thuộc lòng bạo tinh đặc, mỗi cá nhân yết hầu đều tích một bãi dính ngấy tinh đặc, theo hô hấp không khí biến thành tinh phao xuất hiện tại trong miệng. Thất nữ nắm chặt thời gian thầm thì nuốt, mỹ lưỡi tại môi một bên nhanh chóng tràn quét treo tại bờ môi nóng cấu bạch hồ, nghịch ngợm tử nghiên dùng đầu lưỡi quấy miệng đầy tinh đặc, tại trong miệng khuấy đánh thành sữa sau cư nhiên hộc ra một cái trong suốt tinh dịch phao phao, tại thổi ra không lâu sau liền bạo tại mặt phía trên, nổ đầy mặt sữa trắng, Lưu Chí Hiên gặp không có người kỵ thất nữ đều nhàn rỗi ra hoa, vẫy tay ý bảo Thanh Lân lấy ra dương vật, lần lượt kỵ các nàng huyệt dâm, Thanh Lân cởi xuống dây buộc, giơ cao thô to như pháo, che kín gân xanh cự điểu, trước theo tối bên trái Nạp Lan Yên Nhiên kỵ lên, Nạp Lan Yên Nhiên nằm ngửa, còn không có theo mới vừa rồi bị đại hán nổ bắn ra đầy mặt khoái cảm trung lấy lại tinh thần, trên mặt hồ một bãi dính ngấy dày đặc trắng đục, đem mí mắt đều che lại rồi, một chút không chú ý đến Thanh Lân nâng lấy đại điểu nhắm ngay nàng huyệt dâm, thẳng đến vừa đỏ lại lượng quy đầu chống đỡ Nạp Lan Yên Nhiên miệng huyệt, nàng mới phát giác đến, nàng chưa kịp phản ứng, Thanh Lân liền xét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng ưỡn eo, ngay ngắn đảo vào Nạp Lan huyệt dâm, ân. Nga nga nga nga nga lại tới nửa đại dương vật lại tới nửa lại đến kỵ Yên Nhiên âm hộ ân a, Nạp Lan Yên Nhiên phấn nộn huyệt dâm bị địch ba ba bạo vang, hồng phồng đại điểu nhanh chóng đem lỗ thịt lực tiếng nhảy ra, chỉ chốc lát đã đem huyệt của nàng hồ thượng địch treo đầy một vòng dâm thủy mài thành bạch hồ. Nha, ân khoái chết Yên Nhiên bị kỵ khoái chết nữa à, ân này dương vật tốt muốn biết Yên Nhiên huyệt dâm nơi nào thích tựa như muốn đem Yên Nhiên địch bay ừ a a, Thanh Lân bén nhạy khống chế đại điểu nhắm ngay Nạp Lan huyệt dâm vùng mẫn cảm, nàng bị địch kinh nghiệm nói cho nàng sở hữu nữ nhân địch nơi nào thoải mái hơn, cho nên mỗi một lần đều tại Nạp Lan vùng mẫn cảm chỗ sâu tầng tầng lớp lớp đảo cắm vào va chạm, hơn nữa chính cạn một sâu, Nạp Lan thích đến co giật thời điểm tầng tầng lớp lớp bạo địch nàng tao điểm chỗ sâu. Đem Nạp Lan huyệt dâm kích dâm thủy biểu ra mấy trượng cao, cặp vú đầy đặn đánh giật mình tựa như cuồng run rẩy, miệng càng là từ nga nga, dâm đãng kêu la không ngừng, ân nga gọi các ngươi những cái này kỹ nữ huyệt dâm thưởng Thanh Lân dương vật Thanh Lân địch chết các ngươi, Lưu Chí Hiên thuận thế đem cổ huân mông bự cũng chuyển đến Thanh Lân dưới hông, làm cổ huân cùng Nạp Lan kề sát đùi, hai cái mở rộng huyệt dâm tùy ý kỵ địch, không chỉ có như thế, Lưu Chí Hiên rất nhanh đem mặt khác chúng nữ cũng kêu qua đến. Làm cho các nàng mông bự cũng thành một vòng tròn, đem nâng lấy điểu điên cuồng bạo địch Thanh Lân vây quanh ở giữa, làm nàng quay người lại liền có thể thẳng vào một cái dâm thủy ồ ồ vùng mu mở rộng dâm nóng huyệt dâm. Vì thế Thanh Lân liền bằng tốc độ kinh người tại bảy con huyệt dâm ở giữa không ngừng biến đổi quất cắm đối tượng, thất nữ dâm đãng kêu la tiếng một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cao, đại điểu mang lấy thượng một cái nữ nhân âm hộ dâm thủy nhanh chóng đảo tiếng một con khác huyệt dâm, tại bảy con ngẩng lên bồn tinh trung tận tình gieo hạt. Các nàng tại Thanh Lân trước mặt trình diễn một cái huyệt dâm quay lại sushi thịt nguội, nghĩ cắm vào cái nào liền cắm vào cái nào, mỗi chỉ huyệt dâm rút ra thời điểm đều nổi lên sền sệt dính dính tinh phao, cảnh sắc thập phần đồ sộ, Lưu Chí Hiên cũng đối với chính mình sáng ý thập phần tán thưởng, nhất là Thanh Lân đảo âm hộ chơi liều làm hắn có chút thưởng thức, trải qua như vậy một ngày, thất nữ đối với Thanh Lân đều sinh kính sợ, tám nữ nhân rất nhanh liền cho nhau thục lạc, đang tại miếu nội bị địch 7 ngày 7 đêm mới bỏ qua. Đáng tiếc Thanh Lân điểu sung sướng không vài ngày, đã bị Lưu Chí Hiên bỏ chạy pháp thuật, sưng tấy hòn le kiều thành một cái tiểu cây thịt, thoáng chạm đến có thể làm cho Thanh Lân điên cuồng triều phun, hòn le xuất tinh vậy tư ra dâm thủy, coi như là thể nghiệm qua trưởng dương vật khoái cảm. Về sau Lưu Chí Hiên lược thi tiểu kế, làm cho tiểu y tiên chúng nữ đang cùng răng trắng xà vương triền miên thời điểm, sử dụng song tu hấp hồn pháp, đem nhiều năm tu nhân loại tinh phách hút đi, khiến cho lui hóa thành không có linh trí hình thái ma thú. Đến tận đây răng trắng thế lực băng cách xa phân tích, Thanh Lân cũng bị Lưu Chí Hiên thoải mái mang đi. Hồi trình khi Huy Dạ nghe xong Lưu Chí Hiên giảng thuật quả thực mau cốt tủng nhiên, nếu là liền hắn loại này cao đẳng ma thú cũng có thể bị rút hồn phệ phách, như vậy Lưu Chí Hiên một đoàn người quả thực có thể nói là sở hướng vô địch. Đương nhiên, Lưu Chí Hiên tự nhiên không có khả năng đối với hắn tâm niệm minh hữu ra tay, còn nữa nói, tu vi quá cao đối thủ phải không dịch công phá phòng tuyến, làm hắn đại có thể an tâm. Về phần Thanh Lân vào nhóm sau đó, cũng trải qua lên cùng thất vị tỷ muội tranh đoạt giao phối quyền cuộc sống, không tốt chủ động câu dẫn nam nhân nàng, vẫn là dựa vào bọn tỷ muội hảo ý tài trí một chén canh, trở thành đội ngũ một thành viên. Không lâu, nàng ngay tại thất nữ ngày đêm hung đúc trung học xong các loại tình yêu kỹ xảo, biến thành 10 phần dâm nữ thịt tiện khí, tùy thời đều có thể kẹp lấy nhất môn tao chất lỏng chủ động lấy ra nam nhân đại điểu hút mút động dục, đem đại điểu chủ động bỏ vào âm hộ bên trong động môn giống như ăn cơm uống nước vậy tự nhiên, miệng trá tinh cũng như ăn canh thành thạo. So với từ trước chỉ biết bị động đẩy ra hai chân cấp nhân cưỡi đi lên rót tinh đánh loại Thanh Lân, xác thực tiến bộ không ít. Lưu Chí Hiên dưới hông cũng lại thêm một tùy thời chờ đợi mộ binh động dục mỹ thịt, nhỏ nhắn xinh xắn loli thân thể cưỡi đi lên có một phong cách riêng. Tám cái hình thái khác nhau nóng âm hộ tùy thời xin đợi đại điểu cưỡi đi lên bạo địch, có thể nói là đàn âm hộ tranh diễm, mỹ nô như vân. Ta sai rồi, tại sao muốn lập không viết loli chắc cầm đền thờ, loli nhiều hương A-O-R-Z, Thanh Lân kia tiểu nhất hào huyệt dâm vừa vặn thích hợp ngay ngắn cắm vào âm đạo, đem non miệng nhanh âm hộ địch mở chậm rãi nghiền nát, sau gia tăng lực độ đem hai cái trứng ba ba địch vào âm hộ hồ, lỗ thịt dần dần hình thành đại điểu hình dạng. Mềm mại dâm thanh ân ân nha nha làm cho người khác khoái cảm đại phát, cùng với đụng đụng ba ba càng ngày càng dũng cảm bạo địch tiến hướng đến nộn huyệt điên cuồng đánh loại, đem dưới hông tiểu mẫu cẩu kỵ được hoa chi loạn chiến dâm sữa văng khắp nơi, cầm cuối cùng cung thoải mái rót đại, miệng huyệt cũng mượt mà hiện ra quy đầu lớn nhỏ, thuận tiện lần sau đẩy ra lại lần nữa sử dụng. Nếu là đem tám nữ nhân huyệt dâm chia làm lớn nhỏ đương vị, như vậy nhỏ bản danh mục hẳn là như sau: Thanh Lân, S. Tiểu nộn huyệt có thể đại lực địch tùng, tuy nhỏ nhưng co giãn rất mạnh, tùy thời hình thành thường xuyên bị địch côn thịt hình dạng. Nạp Lan Yên Nhiên, M, thiếu nữ nộn huyệt, vạn người kỵ, phấn nộn mỹ huyệt, thích ăn đại bổng, thú điểu, hắc bổng, huyệt dâm va chạm bách hợp, vạn dùng nhỏ, dạy dỗ trước vì xử nữ huyệt dâm, cổ huân, M. Thánh nữ cực phẩm âm hộ, buôn bán tính rất mạnh, không thể một giờ vô đại điểu nội bắn, cực kỳ giỏi về hấp tinh. Huyệt dâm đã hình thành tinh dịch dự trữ, ước chừng hưởng qua đấu khí đại lục 1/3 giống loài dương vật nội bắn, kế hoạch trở thành dâm đấu đế, bị Tiêu Viêm bên ngoài sở hữu giống được coi như công cộng thịt tiện khí, huyệt dâm chuyên môn thưởng thức vạn vật tinh tử, dạy dỗ trước vì xử nữ huyệt dâm, Mỹ đổ toa nữ vương, L, dạy dỗ trước bị Tiêu Viêm địch qua, theo sinh dục bị banh ra nhất hào, xà nữ người vợ âm hộ, huyệt dâm theo dị thường tôn quý biến thành vạn vật có thể kỵ, thú nhân yêu nhất. Khe hở hẹp mỹ huyệt, trên thực tế bên trong dung lượng tương đối lớn, có thể bao dung vạn vật, tự nhiên, L. Long hoàng tím bầm âm hộ, dâm đảng, gặp bất cứ sinh vật nào đều ước gì đem huyệt dâm bộ đi lên trá tinh, long tính bản dâm, dạy dỗ trước không biết, yêu thích cùng ma thú giao phối, vân vân, XL. Thục nữ biển âm hộ, một khi khai phá vô cùng dâm đảng, thân chứa tất cả dâm thuật điển tịch, linh hồn bị dâm thuật lôi cuốn. Trong đầu chỉ còn côn thịt điệp âm hộ cao nhất thượng, không có lúc nào là không ở ảo tưởng động dục, nhiệt tình yêu thương âm hộ chứa song đầu long cùng đồ đệ đụng âm hộ, bị dạy dỗ trước xuân tâm nhộn nhạo, khai phá sau tắt một phát không thể vãn hồi, tiểu y tiên, XL. Ăn no kinh sa trường dâm hậu âm hộ, tự phong Lưu Chí Hiên phía sau thứ nhất công cụ người, công cụ vạn dùng âm hộ, nguyện ý vì Lưu Chí Hiên bị bất kỳ cái gì vật thể treo lên đến bạo địch. Cơ hồ có thể dùng âm hộ sống hoàn thành bất cứ chuyện gì. Nhã Phi, XXL, dâm đảng dâm phụ đại tùng âm hộ, bởi vì tu vi không đủ, tiếp nhận thất nữ đồng dạng tần suất bạo địch đồng thời, huyệt dâm hồi phục lực không đủ cao, mà bị vạn bổng đảo cắm vào sau đã bị chống đỡ thành bao tải lớn nhỏ, mở chân chính là một cái đại hắc động, cũng là bát nữ trung thứ nhất bị dương vật tươi sống địch hắc huyệt dâm. Huyệt dâm mở ra có thể nuốt vào nhất trái táo, dương vật giống như cắm vào màng nước động. Cực kỳ nông rộng ướt át, Dâm nữ người yêu thích yêu nhất, hắc một nhĩ người yêu thích phúc âm, bát nữ trung duy nhất hắc một nhĩ, bình thường nữ tử tập dâm cuối cùng phía dưới tràng. Này tám cái huyệt dâm bị Lưu Chí Hiên bọn hắn thay nhau sử dụng, mỗi ngày đều không gián đoạn đầy đủ rèn luyện, thu phục Thanh Lân sau đó, Lưu Chí Hiên xoa tay, tinh tế nghiên cứu dâm điện cho ra địch làm danh sách, cuối cùng đem mục tiêu khóa được đan tháp, chỗ đó từng là hắn chưa nhưng lại nơi, có thể nói đại lục sở hữu luyện dược sư chung cực mộng tưởng, chỗ đó có thể công lược đối tượng cũng không thiếu, cái gì luyện dược sư Thiên Kim Tào Dĩnh, sư phụ thành thục nhân huyền y, đơn gia tiểu nữ đan thần bọn người, ai muốn yêu nói, lão tử thật vô cùng chán ghét cùng Long Sáo giao tiếp. Ngươi nói là a, tiểu y tiên, Lưu Chí Hiên mỏi mệt lật xem công lược đan tháp điển tịch, sờ dưới hông hút bổng tiểu y tiên mái tóc, không yên lòng nói, tiểu y tiên đang tại, xì xì cầm chặt Lưu Chí Hiên dương vật trước sau sâu yếu hầu, một con khác tay ngọc tắt sâu vào âm hộ bên trong nắm lấy đồng bổng dùng sức đảo âm hộ, Mỹ Lô chính ra sức vùi sâu vào Lưu Chí Hiên nồng đậm lông mu, nghe thấy Lưu Chí Hiên thở dài, lập tức gật đầu nói phải, nga ân. Cô phốc. Xì xì chim chíp. Vất vả Lưu Chí Hiên đại nhân nga ân. Tiên nô bồi tiếp ngài hoàn thành nhiệm vụ ô nha. Tí tách lỗ. Tiểu y tiên một bên cổ họng lăn lộn, uống sảng khoái trong miệng dày đặc trắng đục, một bên phát tiếng hòa cùng, dưới người triều phun như chú, hai đầu tiếng nước phốc phốc rung động, Lưu Chí Hiên một bên ưỡn eo nổ bắn ra tại tiểu y tiên trong cổ, một bên thoải mái mà dựa vào tại tọa ỷ phía trên, bàn học thượng màu vàng kim ngọn đèn, ấm áp thích ý không khí, dưới người đại điểu đồ quân dụng thì khoái cảm, cuộc sống như thế kỳ thật cũng không lại. Như vậy, sẽ thấy làm ta giúp ngươi hoàn thành một lần nhiệm vụ a, dâm điện, chương 18. Đan tháp mê tình, nhất, từ thu phục Thanh Lân, Lưu Chí Hiên một đám nhân tại Thanh Xà Đế quốc nghỉ ngơi chừng một tháng, cổ huân các nàng vẫn như trước đây mỗi ngày vần quanh Lưu Chí Hiên dưới hông hấp tinh hút bổng. Lúc trước bạo chết vào thất nữ âm hộ thượng cổ tộc mật thám, sớm bị các nữ nhân quên đi ở sau óc, cổ tộc nội bộ sự vật phồn bận rộn, trải qua công tác thống kê về sau, mới phát hiện mất liên lạc một cái phái đi Thanh Xà Đế quốc tìm kiếm cổ huân tung tích mật thám. Lưu Chí Hiên cũng không nghĩ vô duyên vô cớ chọc lên cổ tộc cái này đại phiền toái, còn muốn kiệt quệ tâm tư an bài chiến đấu, cho nên sớm ngày rút ra Thanh Xà Đế quốc, ẩn giấu ở không gian tìm hàng thuyền bên trong. Đối với trên đại lục chính phái thực lực tới nói, dâm điện là tốt rồi, giống như ôn dịch càng quét bọn hắn niết bàn, các đại tông môn đã mở ra phòng ngự thiên tai hình thức đối kháng dâm điện thẩm thấu quấy nhiễu, đáng tiếc này đấu khí đại lục ở trên là căn nguyên mục, lấy hưởng lạc vì theo đuổi hủ bại tông môn, bọn hắn nhao nhao đầu nhập dâm điện dưới trướng, biến thành ngày đêm sên ca nam nữ hoang ái một thành viên, đan tháp tự nhiên vô cùng thống hận căm hận dâm điện sở vì, xung quanh city state chung quanh dạo chơi lạm giao nam nữ, nữ tính đệ tử đang nhanh chóng giảm bớt. Có chút theo đan tháp vừa mới tốt nghiệp ưu tú nữ đệ tử ra ngà voi tháp, gần thời gian một tháng liền luân vì tại nam nhân dưới hông một bên hút bổng nuốt tinh một bên đẩy mạnh tiêu thụ dâm dược lưu. Các nàng đem luyện dược sư cao quý uy nghiêm trường bào định chế thành cận che cặp vú, trước ngực dùng hàng hiệu ngăn trở đầu vú, hòn le mặc lấy tượng trưng các nàng luyện dược sư phẩm chất tơ lụa quần lót. Những nữ đệ tử này thậm chí chủ động trạm lên phòng đấu giá bán vật đài, một bên bị người chủ trì sờ huyệt dâm cặp vú, một bên triển lãm dâm vũ, thông qua giản dị phương thức nhanh chóng trở thành người người giàu có tông môn hông phía dưới nữ nô, dư sinh một bên đảm đương bồn tinh một bên kiếm lấy kết xù lợi nhuận, biến thành các đại tông môn vật riêng tư phẩm. Một chút nữ đệ tử cư nhiên tại lớp học phía trên ngang nhiên đem viên thuốc luyện chế thành nam căn hình dạng, cũng theo đạo sư trước mặt bạn học tham lam mút hút, hiển nhiên dịch thấy các nàng đã thần phục với dâm thuật mị lực. Này tại tác phong chính phái đan tháp là không thể dễ dàng tha thứ việc. Đức cao vọng trọng nữ giáo sư huyền y một tuần nội thu được 30 danh đi qua theo tay phía dưới tốt nghiệp ưu tú nữ đệ tử tại nam nhân dưới người bị các loại tư thế bạo địch ảnh nu, bao gồm các nàng lật bạch nhãn bú liếm dâm dạng, túi chữ nhật khóa lại liên miệng âm hộ nhồi vào côn thịt tinh đặc hình ảnh. Những nữ đệ tử này tại đi qua đều là không thể mạo phạm cao lãnh hoa, hiện tại các nàng mỗi một cái đều bị ngoại đến thực lực quyển dưỡng, vì đấu khí thuần khiết mà bảo trì trinh tiết huyệt dâm lần lượt bị đại điểu điệt xuyên. Lập tức sa đọa vì đói khát hút điểu ma nữ, nàng đã từng thất kinh mở ra quan sát kính, bên trong xuất hiện cảnh tượng không có ngoại lệ, từng cái nàng một tay giáo dục băng thanh ngọc khiết nữ luyện dược sư đều tại âm hộ đúc lấy đại điểu bị bắt chặt cuồng làm, một đám tao kêu ngút trời, không hề ngày xưa thuần khiết chi sắc, đang tháp trưởng giả cực kỳ trường thọ, đồng thời dung nhan cùng thân thể cơ năng bảo trì tại nhị chừng 30 tuổi, huyền y kiến thức rộng rãi, dù vậy, nàng tam quan như trước nhận được xung kích, nhìn những hình ảnh này Huyền Y cơ hồ đêm không thể chợp mắt, khi phốc phốc huyệt dâm bị bạo địch ra vang tiếng nước quanh quẩn nàng não bộ, vừa nhắm mắt, một cây dữ tợn thô điểu cắm ở đệ tử của nàng huyệt dâm tiếp tông cảnh tượng liền như ẩn như hiện, nhìn những cái này khó coi ảnh nu cùng hình ảnh, Huyền Y không đành lòng nhìn thẳng, nàng cũng là một cái bình thường nữ nhân, một mực lo liệu thanh lệ cao nhã cách sống, tuyệt không gần nam nữ hoang ái chi dâm. Dâm điện tác phong làm nàng vừa tức vừa giận, lại không có biện pháp một mình cứu nàng nữ đồ đệ ở nước lửa bên trong. Mặc dù là như vậy một vị bo bo giữ mình, tác phong thanh liêm nữ trưởng lão, nhìn những cái này dâm quế cảnh tượng cũng trong khi không nhận ra hạ thân tiết ra từng trận chỉ bạc. Huyền Y trưởng lão nữ âm không có chút nào tuổi lắng động lại dấu vết, không chỉ có phấn nộn như thiếu nữ, hơn nữa bởi vì thời gian dài không dùng nhân sự, lỗ thịt chỉ hơi hơi khô cạn. Một khi có dục vọng chảy vào liền sẽ nhanh chóng nóng phồng tràn đầy, nhưng là nàng bản nhân cũng không nghĩ ý thức được chính mình bởi vì kia một chút dâm uế không chịu nổi địch âm hộ hình ảnh mà làm huyệt dâm động tình, chính là vội vàng đem kia một chút ảnh nô thu thập trở về văn kiện kẹp, dùng đấu khí phong ấn, đóng lại quan sát kính, không muốn lại nhìn các đồ đệ của mình sa đọa bộ dáng. Còn lại đám cấp cao cũng quyết định, muốn cùng dâm điện thế lực đấu tranh rốt cuộc. Bọn hắn không thể thả nhậm chính mình vất vả đào tạo ra đại lục lương đống gặp phải đi ra ngoài liền muốn bị bán không xong hoàn cảnh, có thể làm cho cả đan tháp từ trên xuống dưới đều cùng thù cộng, thuyết minh dâm điện thế lực đã lan tràn đến đấu khí đại lục thượng tầng, cũng chính là cường giả chiếm cứ cuối cùng giai đoạn, vì để cho dân tâm quay về ở thuần khiết, đan tháp thậm chí yêu cầu môn hạ chúng đệ tử tập thể luyện chế một loại tên là thanh phách bó xương đan, chữa trị tính đan dược, chức năng của nó là ức chế nhân tính dục, làm giao phối dục vọng theo bên trong thân thể tạm thời bị phong ấn. Loại này tính hàng đang dược di chứng cũng không nhiều, có thể nói là một mảnh lương khổ tâm ý. Hơn nữa nguyện ý đem cao phí tổn luyện chế viên thuốc miễn phí phân phát cấp chịu đủ dâm dục khốn khổ dân chúng, bất đắc dĩ hiệu quả rất nhỏ, đại bộ phận nhân đang phục dụng một hai lần sau liền cự tuyệt tiếp tục uống thuốc. Ai nguyện ý nhìn dưới hông nóng âm hộ nóng điểu ngày ngày bởi vì uống thuốc mà uể oải không phấn chấn đâu, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa dược hiệu qua đi hai ngày bên trong có thể theo nội tiết mất cân đối mà ham muốn vọng tăng vọt, không liên chiến dăm ba bữa không bỏ qua xu thế, khiến cho đan tháp cấm dục kế hoạch họa vô đơn chí, thậm chí phái ra nhiều đội thanh liêm chính trực nam đệ tử, tại đường phố phía trên phân phát phòng ngừa dục vọng tràn ra truyền đơn thư tịch, không ngờ ngược lại lọc vào quấy rầy, chỉ có sử dụng đấu khí mới có thể xua tan nhàn rỗi dân. Về phần còn lại nữ đệ tử, tắt một đám co đầu rút cổ tại tháp bên trong, không muốn đối mặt bên ngoài phong vân biến đổi, trong này đứng mũi chịu sào đúng là yêu nữ Tào Dĩnh cùng đại tiểu thư Đan Thần. Các nàng hai người thiên phú dị bẩm, cũng là gia tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng, từ bên ngoài dâm phong tàn sát bừa bãi, các nàng cũng rất ít đi ra đan ngoài tháp bộ, luôn luôn tại tháp nội tu luyện. Tào Dĩnh có thân sinh tỷ tỷ, nghe nói đã mất liên lạc mấy tháng lâu, trong nhà nhân chậm chạp không chịu nói cho nàng tung tích của nàng, đại khái vẫn là đã gặp dâm điện độc thủ. Hiện tại Tào Dĩnh cùng với đan tháp còn lại nữ đệ tử, đều bị phái phát đến các nội cùng sách cổ điển tịch làm bạn, coi như là cho các nàng một chút bồi thường. Trong thường ngày nghiêm gia trong giữ đấu kỹ bí pháp đều tùy ý các nàng lật xem, coi như là đan tháp một phần hậu lễ. Các đại phái bảo thủ tông môn đều biết rõ, nếu như không có cũng đủ lực lượng đối với đại lục hiện hữu dâm điện thế lực làm một lần đại thanh tắm, là không có quang minh ngày nổi danh. Còn nữa nói, dâm không phải là ác, chính là nhân tính chỗ sâu mật không thể phân một bộ phận. Bất luận kẻ nào đều cầm lấy không đi ra đối kháng hắc ác thế lực khí diễm đi áp chế dâm phong, dù sao không người nào hoàng người, nếu là bởi vì ngoại giới nhóm người trầm mê dâm dục, liền muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, như vậy chỉ biết bẩn tay của mình, không ít tông phái lựa chọn mặc kệ ăn mòn, nhìn theo cuối cùng môn hạ tinh anh đạo đức không có. Lưu Chí Hiên biết rõ điểm này, cho nên hắn kết luận đại lục sáng vũ chính phái thế lực không có khả năng rất nhanh tổ chức vồ đến. Hắn muốn tại có hạn thời gian nội nhanh chóng thẩm thấu đan tháp, đem biến thành chính mình hông phía dưới con rối. Hàng năm luyện dược sư đại hội cứ theo lẽ thường cử hành. Hắn Lưu Chí Hiên sắp bắt được cái này cơ hội, phát huy hắn chế thuốc thiên phú, quang minh chính đại đánh vào đan tháp nội bộ. Bởi vì ngoại giới ảnh hưởng, đan tháp năm gần đây chế thuốc khảo hạch chủ đề không phải là luyện chế, phản dâm dược, cũng chính là tinh thần bảo hộ hệ, khoái cảm ma túy đợi dược vật. Thậm chí còn có nam tính luyện dược sư buộc Garo có thể thêm phân đợi mê chi tuyển hạng. Lưu Chí Hiên nhìn này mấy đầu chú ý sự hạng sau cùng tiếu không thôi, hay là đan tháp muốn cho toàn bộ thế giới nam nhân đều biến thành thái giám không thành, đám này thật đáng buồn gỗ mục lão đầu, vì thủ hộ bọn hắn lại cứng nhắc vừa đáng thương, chính đạo, cư nhiên ra hạ sách này, khó trách Dâm Điện như vậy đòi nhân yêu thích, đều là bị những cái này của kỹ lỗi thời tư tưởng đổ ép đi ra. Lưu Chí Hiên một tay cầm nắm một mỹ nữ mập trai ngọc, ngón tay xâm nhập hai cái huyệt dâm, làm Cổ Huân đem luyện dược sư khảo hạch sổ tay kẹp tại khe ngực bên trong, một bên Âm Hộ kẹp chặt hắn côn thịt xoay eo động mông, một bên làm nàng dùng ngón ngọc lẩm nhẩm sổ tay trang sách làm Lưu Chí Hiên tinh tế phẩm đọc, đây mới gọi là nhân sinh hưởng thụ. Đáng thương đám kia không có mặt trẻ các lão gia, cả đời cũng hưởng không được loại này diễm phúc, mà ngày gần đây đăng tháp, bởi vì lo lắng dưới cờ bọn nữ tử an nguy, cư nhiên cấp sở hữu nữ đệ tử lần lượt phân phát đai trinh tiết. Phía trên còn có cực kỳ kín đáo đấu khí phong ấn, chỉ có bộ phận cao tầng mới biết được bỏ niêm phong bí pháp, Tào Dĩnh cũng bị phân phát một đầu huyền thiết chế tạo đai trinh tiết, nàng vừa xấu hổ, nhìn kia quần chữ T hình dạng thúc âm hộ đai lưng. Nói lẫy thốt ra, đai trinh tiết đám này lão gia hỏa đem bản tiểu thư trở thành cái gì, chẳng lẽ đem đan tháp băng thanh ngọc khiết tỷ tỷ muội muội nhóm cũng trở thành lạm giao dâm phụ không thành? Còn lại chúng nữ nghe xong có gật đầu nói phải, có lắc đầu thở dài, làm sao, các sư phụ nhất định là lo lắng an toàn của chúng ta mới hạ phát đai trinh tiết, Tào Dĩnh tỷ tỷ không muốn lại tức giận á, đang thần giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi Tào Dĩnh, tại phòng thay đồ bên trong cởi xuống trắng nõn tơ lụa quần lót, đem đai trinh tiết nhanh nhẹn mang phía trên, a a, huyền thiết thật mát. Đan thần cảm thấy hạ thân một trận cảm giác mát, dùng ngón tay ngưng tụ một cổ đấu khí đánh vào huyền thiết, làm kỳ biến nóng, thần nhi màn trinh là muốn lưu cấp tương lai vị hôn phu khai nụ, tuyệt đối không có khả năng cho phép tiểu nhân nhúng chàm, đan thần nói thầm trong lòng, nghe được Tào Dĩnh khởi một mảnh nổi da gà, không nghĩ tới bây giờ còn có cái loại này, thủ thân như ngọc, nữ tử, chỉ là nghe liền ác hàn lũi chạy lên não. Nàng Tào Dĩnh mặc dù không tính là cái gì dâm phụ, nhưng là tuyệt không tưởng tượng thời trung cổ thủ trinh con gái vậy tục tằng bảo thủ, đầu này đai trinh tiết làm nàng cảm thấy khuất nhục, cho nên nàng đem nó ném vào nạp giới, đi ra phòng thay đồ. A, cái gì dâm không dâm, bản tiểu thư tại đây đang tháp quá thật tốt, còn có thể đem ta thế nào không thành, Tào Dĩnh đi lên thiên thai, làm hiểu gió lay động quần áo của nàng, phong tướng váy thổi vô cùng bên người, buộc vòng quanh nàng dưới áo hai cái vừa tròn lại đỉnh vú to. Cùng y tự hình vùng mu, cùng lắm thì ở nơi này tháp trung nhìn cả đời thư, sau đó tu luyện giống huyền không tử lão sư giống nhau không già bất tử, biến thành cuối cùng tiên nhân giống nhau trưởng lão, ta Tào Dĩnh cũng sẽ không giống bên ngoài nữ nhân giống nhau nhậm nam sắp xếp. Lúc này Lưu Chí Hiên, đang tại cấp chính mình cải trang trang điểm, rửa mặt chải đầu thành ngọc thụ lâm phong luyện dược sư bộ dáng, hắn mặc lấy quần áo xanh nhạt áo bào trắng, thật dài tóc quăn rối tung xuống, đem dĩ vãng tỏa ra nam nhân dục vọng khí tức lồng ngực dùng vạt áo che đậy lên. Hắc, bộ dáng này còn thật không sai, nhìn lão tử lại nghĩ thượng ngươi. Huy dạ tại bên người ban Lưu Chí Hiên sắp xếp góc áo, tay còn tại không an phận sờ loạn, trong miệng lưu manh tựa như lẩm bẩm, Lưu Chí Hiên tắc tuyển chọn nhắm mắt xem nhẹ, hắn nghiên cứu chế tạo một loại lượng nặng kính phương thuốc, viên thuốc này ngoại hình thanh bích, bên trong đỏ bừng, ăn vào sau tinh thần phấn chấn, ý nghĩ rõ ràng, nhưng sẽ đem tu luyện hấp thu năng lượng toàn bộ chuyển hóa vì dâm dục, tụ tập đến bộ phận sinh dục, càng là tu luyện dâm lực càng thịnh, hơn nữa là tại nội bộ chuyển hóa, ngoại bộ không phát hiện được một tia sơ hở. Thuốc này tên là Thanh Long Bích Dục Đan, đương nhiên có thể xưng là Thanh Long Tị Dục Đan, Thanh Long Ngọc Bích Đan, mang đủ phương thuốc cùng dược liệu, Lưu Chí Hiên liền rời thuyền tại đan tháp phụ cận đóng quân, Thánh Đan Thành canh gác cực nghiêm, không cho phép bất kỳ cái gì cung cấp tính phục vụ tử quán buôn bán. Liền nam nữ ra song nhập đối với đều phải đăng ký, để tránh bọn hắn tại thành nội tụ tập chúng dâm loạn, nhắc tới là chống lại dâm điện phòng tuyến cũng không đủ quá đáng, ít nhất mang lấy 8 vị vú lớn mông bự lãng hóa nơi nơi dạo chơi là tuyệt đối không được, vì thế Lưu Chí Hiên phân phó bác nữ thành thật dừng lại ở tàu bay bên trong, cho các nàng lấy lòng đồ ăn cùng đất đặc sản làm cho các nàng không phải không có tán gẫu, chính mình thì mang lấy bạn gây hạ thuyền, lần trước tại Thanh Xà Đế Quốc, ngươi cũng không mang ta ngoạn. Có bị ủy khuất đến, lần này ngươi có thể phải cho ta ngoạn cái thống khoái. Huy dạ ôm Lưu Chí Hiên bả vai, đông một câu tây một câu cãi cọ. Lưu Chí Hiên tâm lý còn đang khẩn trương làm sao thông qua luyện dược sư chiêu mộ cuộc thi, tự nhiên không có rảnh phản ứng Huy dạ. Má nó, lão tử còn đang suy nghĩ làm sao quá này mẹ hắn luyện dược sư cuộc thi, quay đầu lại cùng ngươi trên giường. Lưu Chí Hiên có chút không thắng kỳ phiền, lắc lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi dính tại trên người Huy dạ. Huy dạ vừa nghe đến Lưu Chí Hiên đáp ứng hắn trên giường, lập tức tinh thần phấn chấn, quy chỉnh không 2 phút lại bắt đầu theo đuổi tay phải vuốt ve Lưu Chí Hiên ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông, Tuy nói này thánh đang thành cấm nữ sắc, nhưng như vậy một đôi Long Dương công tử cũng xác thực nhường lối nhân ghé mắt. Lưu Chí Hiên sợ còn chưa vào cửa liền bởi vì xóa bức bạn gây vứt bỏ tư cách, dùng tay bắn hắn giữ một khoảng cách. Huy Dạ bất đắc dĩ biểu môi, nói thật ra Lưu Chí Hiên không nên như vậy đối với hắn. Hắn muốn luyện chế đan dược bên trong còn muốn mượn Huy Dạ quý giá long huyết, lúc này lại không muốn phản ứng hắn. Lưu Chí Hiên có chính sự phải làm, hắn nếu như muốn thăng nhập đan tháp nội bộ, liền cần phải đạo sư thư đề cử. Đáng tiếc cái kia lợi hại sư phụ đều chết 30 năm, liền linh hồn cũng không biết làm tác giả viết đi đâu vậy. Bất đắc dĩ, Lưu Chí Hiên đành phải kiên trì đem dược trần sư phụ tôn tính đại danh điền ở tại đạo sư kia nhất lan bên trong. Đi qua hắn liền cái này danh nhi cũng không dám sách, sợ đan tháp tinh vẫn các những người này nắm hắn này trốn đi giết sư đệ tử nhất trận đòn độc, sẽ đem linh hồn theo bên trong thân thể rút ra ngoài FM, thân thể còn muốn bị xích sắt buộc chặt đợi giải oan. Hiện tại hắn gì đều không thèm để ý, có thể ứng phó tắc ứng phó không được cùng lắm thì toàn diện khai chiến, ra một ngụm bị những cái này lão đầu chèn ép nhiều năm ác khí. Lưu Chí Hiên tại trong tử quán điền xong báo biểu, giao đi lên sau không ra 3 giờ liền có một đám vệ binh mang lấy trưởng lão đến đây đề ra nghi vấn Lưu Chí Hiên, hắn đổ còn nhẹ nhàng thở ra, may mắn là cái không biết lão đầu, nếu Huyền Không Tử Phong nhàn rỗi lưu tìm đến thượng hắn thì phiền toái, thuốc công giả đều chết mấy thập niên, ngươi làm sao có thể lớn mật sử dụng lão nhân gia ông ta đại danh, trừ phi ngươi là Lưu Chí Hiên. Kia lão giả đối chiếu giấy thượng tính danh, điền xác thực Lưu Chí Hiên hai chữ. Hắn nhìn trước mặt cao lớn cao ngất nam tử, trong lòng tính toán tuổi, dược trần mất tích khi Lưu Chí Hiên mười mấy tuổi, bây giờ chính trực thanh tráng niên, tuổi tác cũng vừa vặn, này, hay là ngươi chính là thuốc lão tiên sinh hắn trước khi mất tích duy nhất danh nghĩa đơn độc truyền đệ tử. Lưu tiên sinh, thỉnh đi theo chúng ta đi đến đan tháp, chúng ta cần phải nghiệm chứng thân phận của ngài. Lưu Chí Hiên khi còn sống một lần cuối cùng khảo hạch là lục phẩm luyện dược sư. Từ đó về sau rốt cuộc không tiếp xúc qua khảo hạch loại này quang minh chánh đại hành vi. Đương nhiên, thủ nghệ của hắn tại cấp dâm điện đương đại lý nhân thời kỳ, xác thực tăng lên không ít, thăng tới thất phẩm dư giả. Huy Dạ lo lắng cốt bạn gây liền như vậy bị đan tháp mang đi, lặng lẽ theo dõi đi lên, để Lưu Chí Hiên có tiếp ứng. Lên đại đường, Lưu Chí Hiên kinh ngạc thán phục đan tháp nội bộ trang hoàng chi u nhã xa hoa, không hổ là toàn bộ đại lục luyện dược sư trong cảm nhận trung cực điện phủ. Tin tức của hắn cũng là truyền đến phụ trách trụ tính chung tham gia đan nhân viên biểu hiện Huyền Y chỗ đó, nghe nói người tới cùng Dược Trần có liên quan, Huyền Y lập tức hạ tháp kiểm chứng, ngươi là Dược Trần đệ tử. Hắn quả thật có quá nhất người đệ tử đến. Vừa nhắc tới Dược Trần, Huyền Y đôi mắt liền thủy quang mông lung, giống như trước mặt Lưu Chí Hiên chính là Dược Trần hóa thân, bị nàng ẩn ý đưa tình cẩn thận. Đoan trang, Lưu Chí Hiên bị nàng nhìn đầu đầy mồ hôi, này phụ nữ đừng không đúng đối với ta có ý tứ. Không đúng, hẳn là đối với sư phụ có ý tứ còn không sai biệt lắm, đều dài hơn như vậy lớn. Ngươi trước đây, Dược Trần hắn nói với ta khởi ngươi, ta còn đi nhà hắn xem qua ngươi đâu. Trước kia khuôn mặt nhỏ nhắn viên viên, hiện tại cũng thành dài. Huyền Y ánh mắt tựa như một cái lên tuổi tác hiền lành nữ thân thích đang quan sát Lưu Chí Hiên, nhân tiện hai tay tại Lưu Chí Hiên trên mặt sờ tới sờ lui, làm cho Lưu Chí Hiên lập tức nhớ tới trước đây bị những cái này trưởng bối tụ tập nhu mặt bóng ma trong lòng. Còn nữa nói trước đây sờ qua chính mình A-di làm sao nói cũng nên biến thành nải nải rồi, có thể trước mắt vị này Huyền Y nải nải còn dài hơn một bộ A-di gương mặt, cùng năm đó giống nhau như đúc, chỉ sợ khi còn bé nàng cũng đã là cái nải nải. Cái ý nghĩ này đem Lưu Chí Hiên sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng. Sư phụ của mình cũng là một phen tuổi tác còn như một cái tuấn tú mỹ nam tử. Những lão quái vật này đều như vậy khủng bố sao, ai nha cái này mái tóc. Cùng trước đây giống nhau như đúc, vừa mềm lại cuốn, chuẩn là tiểu Lưu Chí Hiên đúng vậy. Chật chật chật, đều đi qua nhiều như vậy năm, Lưu Chí Hiên đã bắt đầu nổi cả da gà. Hắn không dám tưởng tượng dâm điện đối với yêu cầu là của hắn muốn đem vị này Huyền Y nải nải cũng đoạt tới tay, cảm giác này hãy cùng mò một hộp 30 năm trước phi cá giống nhau. Bất quá trừ bỏ những cái này nghĩ gì xấu xa, hắn vẫn là cảm thấy từng đợt bị trưởng bối quan tâm ôn nhu. Từ hắn mười mấy tuổi thoát đi những người này bên người, rốt cuộc không cảm thụ qua bị trưởng bối chiếu cố ấm áp rồi. Huyền Y vuốt ve giống như cùng xuân phong quất vào mặt, bao nhiêu làm hắn làm bằng sắt tâm can mềm hóa một chút. Trừ lần đó ra, Lưu Chí Hiên thân cao ước chừng có 1m86, trước mặt Huyền Y bất quá 1m64 trái phải, nàng được đưa ra song chưởng mới sờ được Lưu Chí Hiên khuôn mặt, xác thực có chút đáng yêu, vì nói rõ ý đồ đến, Lưu Chí Hiên không thể không tránh đi Huyền Y kia giống như nãy nãy nhìn Tôn Tử giống nhau ánh mắt, khụ khụ. Huyền Y trưởng lão. Không dối gạt ngài nói, ta cũng nhìn bầu trời hạ đại loạn, nghĩ vì đang tháp ra một phần lực mới đi tới nơi này, trên người ta thật là có sư phụ thân truyền, mấy năm nay ta cũng lớn lên không ít. Huyền Y này mới lấy lại tinh thần đến, nhớ tới Lưu Chí Hiên không chỉ có là cố tình nhân di đồ, vẫn là có chuẩn bị mà đến luyện dược sư, quả thật như thế. Từ lúc Dược Trần sau khi hắn mất tích, ngươi cũng không đến tìm nơi nương tựa đan tháp, tất cả mọi người cho rằng Trần cái chết của hắn cùng ngươi có liên quan. Huyền Y lui về phía sau hai bước, nói ra nàng nan ngôn chi ẩn, nhưng là Trần hắn mất tích năm ấy, ngươi cũng mới bất quá 15 tuổi, làm sao khả năng giết được rơi hắn một cái đấu tôn đâu. Ta một mực cho rằng ngươi là bị làm hại Dược Trần người một loạt hại chết rồi, không nghĩ tới ngươi còn sống. Huyền Y nói lên Lưu Chí Hiên, trên mặt cũng không trách tội chi sắc, ngược lại đối với Lưu Chí Hiên tràn đầy quan tâm cùng thương hại. Lưu Chí Hiên không từ ngữ phản bác, thế đạo này biến hóa, nói vậy liền nguyên tắc chung làm hại sư phụ hồn điện đều bị dâm điện thay thế đi à nha, việc này giống như cũng không thể nào khảo cứu, ngươi đã còn tại, ta liền cho rằng A Trần hắn suốt đời tâm huyết không có uổng phí. Hắn còn có một cái đồ đệ, như vậy đủ rồi. Huyền Y nắm chặt hai tay, nàng hình như đem đối với Dược Trần tưởng niệm chi tình tái giá đến đối với Lưu Chí Hiên khoan dung bên trên. Huống hồ hiện tại đại lục nằm ở bấp bên bên trong, đang tháp nhu cầu cấp bách ưu tú luyện dược sư nhân tài đến phổ độ chúng sinh, bảo vệ chính đạo. Ngươi phẩm chất ta cũng nhìn, xem như Dược Trần đồ đệ, tư chất ưu tú, khiến cho các trưởng lão ở ngoài sáng ngày đang sẽ lên kiến thức ngươi thuật chế thuốc A. Huyền Y cấp Lưu Chí Hiên đưa ra tham gia hứa khả chứng, cho hắn tương lai mở ra một con đường. Con đường này sắp trở thành đang tháp thất trụy vết rách, nhưng mà Huyền Y cũng không có ý thức được. Sáng sớm ngày thứ hai, đang đúng hạn cử hành, các luyện dược sư mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nín thở ngưng thần điều chế phương thuốc của mình, dược thảo bãi lên đài trước mùi thơm tràn ngập toàn bộ hội trường. Nơi này luyện dược sư chỉ có số rất ít trì có dị hỏa, đại đa số nhân sử dụng chính là viễn cổ ma thú lấy ra thú lửa, hoặc là bản thân đấu khí ngưng tụ thành ngọn lửa. Vì quan sát Lưu Chí Hiên đặc sắc luyện đang biểu diễn, Huy Dạ dùng số tiền lớn mua một tấm bữa tiệc khách quý phiếu, thẳng đối với Lưu Chí Hiên sau lưng cho hắn cố lên khuyến khích. Vì lý do an toàn, Lưu Chí Hiên móc ra hắn ẩn giấu hải tâm diễm, dùng cho luyện chế thanh long bích dục đan. Vì cam đoan luyện chế ra viên thuốc long khí tối thịnh, Lưu Chí Hiên lựa chọn dùng Huy Dạ cởi xuống long lân, cùng ma giới chỗ sâu núi lửa nấu chảy thép chế tạo dược đỉnh. Đỉnh này chính là chứng kiến hắn và Huy Dạ khắc sâu vĩ đại hữu nghị vật kỷ niệm, là yêu chứng minh. Huy Dạ thấy bộ này trang bị không khỏi lệ nóng doanh trồng, tựa như Lưu Chí Hiên tại đối với hắn đương trường thổ lộ giống nhau. Trận đấu bắt đầu, Lưu Chí Hiên thúc giục dị hỏa, đem dược liệu tất cả luyện hóa, lấy long huyết vi dẫn, tôi vào nước lạnh thành đan. Bầu trời dị tượng tùng xanh, đan lôi bắn ra bốn phía, một đầu thanh long cùng một đầu xích long ảo giác bay lượn với thiên không, chọc cho người xem cùng giám khảo tán thưởng không thôi. Nhưng mà này còn chưa đủ, cấp cuối cùng đang dược nội tâm rót vào linh hồn thời điểm, Lưu Chí Hiên đột nhiên thúc dục bên trong thân thể huyễn màu vàng thiên dục hỏa, đem một luồng dục hỏa rót vào đan tâm, từng đạo màu vàng đan văn chợt xuất hiện, thiên thượng ầm ầm hàng hạ một đạo màu vàng kim sét đánh đan lôi, đánh vào thành đan chi mạc, nơi này đan lôi cuồn cuộn, hiện tượng nguy hiểm phùng sinh. Liền Huyền không tử, đợi ngồi ở giám khảo tịch xem xét giám khảo cũng không nhịn được đứng lên, bị này dị tượng chấn động nhiệt huyết sôi trào, đại gia bình tức tỉnh khí, nhìn tràng thượng đang lôi từ từ tiêu tán, ngưng kết, cuối cùng tại một mảnh màu vàng bao bọc ở giữa hiện lên một cái hoàn hảo, mượt mà, tỷ lệ dị thường tiên diễm ma đan, đây là thanh long ngọc bích đan, thành đan khi giống như thanh long quá cảnh, đan lôi phá không, chính là viên thuốc này cao nhất tiêu chuẩn, Lưu Chí Hiên khí vũ hiên ngang, tuyên đọc hắn cấp đan dược viết tuyên truyền văn án, thêm nữa thượng thiên rất có ưu ái, thành đan khi cư nhiên đưa tới màu vàng đan lôi, cấp viên thuốc này tăng thêm không gì sánh kịp màu vàng văn lộ, này kim văn chính là hắn Lưu Chí Hiên cố ý thêm vào, cố ý dẫn đến đan lôi che giấu thiên dục hỏa tồn tại, có thể nói là thiên y vô phùng, giám khảo nhóm tiếng vỗ tay như sấm, đợi Lưu Chí Hiên đem đan dược trình lên về phía sau, bắt đầu không kịp chờ đợi tùy tiện bình phẩm, hảo tiểu tử, không hổ là Dược Trần đồ đệ. Như vậy đồ sộ đang lôi, lão phu ta đã mười mấy năm chưa từng nhìn đến. Thiên lôi tử đối với thuốc phẩm tương có chút tán thưởng, trở về chỗ cũ vừa rồi luyện đan khi xuất hiện xinh đẹp cảnh, thường thường vỗ tay khen hay, đạo kia cuối cùng màu vàng đang lôi, thật sự có chút khoa trương, nhìn màu vàng kim đang văng, chẳng lẽ là bên trong làm cái gì tay chân? Huyền Không Tử giữ nguyên ý kiến, đối với Đan Dược Trì nửa tin nửa ngờ thái độ, ha ha, cùng với tại nơi này đối ngoại sát nóng lòng muốn thử, không bằng đem nó thưởng thức một chút, mới thấy rõ ràng. Huyền Y cười tủm tỉm, muốn đem sư tử này nhức đầu tiểu viên Đan Dược xé xác ăn, xem như cuối cùng bình phán tiêu chuẩn, ba người ngầm đồng ý. Huyền Y dùng tới thật là trắng ngọc, rót vào đấu khí mà rạng rỡ sáng lên khải đan đao đem đan dược mở ra tam cánh hoa, ba vị trưởng lão đang ăn vào, chỉ thấy ba người trong cổ mạnh xuất hiện một đạo thanh kim quấn quanh đan quang, hướng về tứ chi bách hài lục phủ ngũ tạng chảy xuôi đi qua, ba vị trưởng lão chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, đấu khí dâng lên, hai mắt sáng ngời đáng nhìn ngàn dặm xa, ý nghĩ rõ ràng có thể tư vạn quyển sách, này. Ở chợ thượng tăng lên đấu khí thuốc không ít, có thể làm người ta chớp mắt cảm giác tuổi trẻ mấy chục tuổi đang dược còn lần thứ nhất gặp, cảm giác tuy tốt, chính là dược hiệu hơi chút mơ hồ một chút, thực xin lỗi như vậy đồ sộ đang lôi a, này thuốc có phải hay không có hai tầng a, một tầng vô lại, màu hồng nội tâm, ta cảm giác hiện tại cảm nhận đến hiệu quả chính là da hiệu quả mà thôi. Chẳng lẽ là lùi lại hiệu quả loại bổ đan quả thật không có phá lệ xông ra hiệu quả, nếu chỉ là vỏ ngoài phát huy hiệu lực, khi nội hạch lại có tác dụng gì, không kịp tam lão tiếp tục bình phán, còn lại người dự thi cũng lục tục thành đan, tất cả trưởng lão lại bắt đầu đánh giá những đan dược khác, đan sẽ trở thành quả bình trắc quá trình giằng co đại khái chừng một tháng, thời kỳ Lưu Chí Hiên không chỉ có lễ phép cùng các vị trưởng lão chào hỏi, cũng thành công nhập chức đan tháp nội bộ, dù sao hiện tại duy trì chính đạo ánh sáng lửa xém lông mày, đan tháp cũng không nghĩ theo đuổi Lưu Chí Hiên như vậy tốt mầm bởi vì chuyện của bị tuyết tàn đuổi. Do đó hướng hắn ném ra cành ô liu, Lưu Chí Hiên tại đoạn thời gian này bên trong phụ trách đảm nhiệm giáo dục tân sinh chức trách, hắn xem như luyện đan khoa chủ giảng sư, khôi hài hài hước cá tính cùng tỉ mỉ xác thực ngắn gọn giảng bài phong cách hấp dẫn rất nhiều xuất từ hào môn luyện dược sư tân sinh, hơn nữa Lưu Chí Hiên còn thường xuyên đem giảng bài khi luyện chế đan dược không ràng buộc phân phát cấp đám học sinh dùng, làm đám học sinh cảm thấy hài lòng. Sự thật thượng những cái này phân phát cho hắn nhóm dùng dược vật hoàn toàn là thiên dục hỏa thuốc dẫn. Thông qua thúc dục dị hỏa có thể tùy thời thiêu đốt bọn hắn bên trong thân thể dược tính, nhưng là ăn vào chưa dẫn đốt dược hiệu cảm giác được chỉ có đấu khí gia tăng, tinh thần phấn chấn đợi chính diện hiệu quả. Từ đánh giá xong rồi đang vạn dược, Huyền Y bọn hắn một mực tiếp tục bận rộn luyện đan sư hàng ngày, chính là Huyền Y đã nhiều ngày tới chậm thượng ngủ cũng không nở. Bất kể là tu luyện trung vẫn là trầm xuống tâm thần bài tập, chỉ cần vừa nhắm mắt, một bó màu vàng ánh lửa ngay tại tầm nhìn trung giống như ảo giác cháy. Bên tai tràn đầy các loại nữ tử dâm đãng kêu la ưng, mở hai mắt ra sau đây hết thảy tắc lặng yên không một tiếng động biến mất, tìm không thấy mảy may tung tích. Huyền Y vì thế thập phần căm tức, hay là chính mình một phen tuổi tác cũng muốn bắt đầu tư xuân không thành lại không giống ăn xong thuốc bổ vệ dục hỏa đốt người. Còn nữa nói lấy các nàng những cái này lão bất tử tiêu hóa tốc độ, đang ăn vào kia một chút phẩm tương không sai viên thuốc sớm vô thanh vô tức hòa tan ở tại đan điền đấu khí hải bên trong. Không có khả năng cấp thân thể lưu lại một chút tác dụng phụ, hơn nữa nàng lúc nghỉ ngơi ở giữa liên tục càng dài, nàng kia giao hoang cảnh tượng liền càng ngày càng rõ ràng, mỗi ngày Huyền Y tĩnh hạ tâm tu luyện, hai mắt nhẹ hợp, một vị tuổi thanh xuân nữ tử ngồi ở một cây nam nhân giữ tận thô bổng thượng dâm đãng kêu la động mông cảnh tượng liền rõ ràng xuất hiện, lần một lần hai lời nói, Huyền Y còn sẽ lập tức mở to mắt, động pháp xua tan mắt trung ảo giác, nhưng là, kia tàn ảnh lái đi không được. Mỗi khi nàng thu liễm ý thức liền xuất hiện ở đan điền bên trong, phốc phốc nga nga địch ta địch chết huyệt huyệt huyệt dâm muốn bị cắm vào bạo a ân, thời gian lâu dài, Huyền Y không khỏi nhắm hai mắt lại, chủ động đi quan sát hiện lên trong đầu dâm lãng thiếu nữ, khi dâm nữ tóc dài như bột, tùy theo côn thịt đẩy nhất ném, động huyệt xì tiếng nước bạo vang, trong miệng ngâm nga chính mình dùng tên giả, Huyền Y hình như đối với kia tóc dài bóng lưng có chút ấn tượng, nàng tìm đến gần nhất truyền đến đan tháp tuyệt mật tư liệu. Một vị thanh lệ thoát tục, sáng rọi chiếu nhân thiếu nữ bức họa bị mở ra tại trước mặt, Huyền Y khó có thể tin đoan trang che mặt trước họa quyển, lại nhắm mắt lại cảm nhận kia ảo giác dâm nữ, hai người hợp hai làm một, lại là cổ tộc mất tích thiên kim cổ huân nhi, từ trước đến nay cổ tộc đều xin nhờ đan tháp tìm kiếm bọn hắn ái nữ, lại ngậm miệng không nói chuyện mất tích nguyên nhân cùng với manh mối, cái này Huyền Y trong não ảo giác liền có chánh chủ, trời à, này không có khả năng. Cổ tộc cao ngạo thiên kim làm sao khả năng bộ dáng này? Huyền Y nhắm mắt lĩnh hội, kia cổ huân nhi giao hoang hình ảnh càng thêm phong phú, gương mặt xinh đẹp ép lấy một cái đen thui nam nhân, tại đem hắn dưới hông dơ bẩn lông mu cùng hòn giái một cái đánh ra bạo địch tại cổ huân nhi gương mặt xinh đẹp, kia Huân Nhi hai chân mở rộng, âm hộ trung tinh lưu như chú, trong miệng cao thấp quất cắm một cây màu đen đại điểu, môi một bên dính đầy lông mu, bị nam nhân tọa vú sữa nâng lên hạ xuống, không ngừng nhảy lên loạn ném, miệng nam nhân trung không ngừng chửi bậy bất nhập lưu thô tục, ví dụ như heo mẹ, nữ súc, bồn tinh, tiện khí đợi từ như sấm bên tai. Khi cổ Huân một bên bị kỵ một bên dâm đảng kêu la nịnh hót ca ân nga ân huyệt là đại dương vật bồn tinh nga nga hoan nghênh khách quan tùy thời đem đại điểu nhét vào đến bài phóng đậm đặc tinh dịch Huân nô âm hộ vĩnh viễn vì khách quan nhóm đại dương vật đẩy ra. Kia hình ảnh phía trên màn ảnh vừa chuyển lại biến thành hai cái cự trứng ba ba địch đụng cổ Huân dính đầy sữa trắng môi mật dương vật đem con kia màu hồng phấn huyệt dâm địch chính là bốt bốt bốt bốt bạo vang tại huyền y trước mắt trình diễn vô con ngựa cao thanh địch âm hộ tú nha. Nha! Trời ạ! Làm sao có thể như vậy? Huyền y cả người run rẩy. Dù vậy, mắt của nàng gia lại gắt gao hợp tại cùng một chỗ, không muốn mở mắt bỏ qua một chút cổ Huân bị kỵ nội dung đoạn. Kia, phốc phốc phốc cắm vào bạc tư phốc phốc đụng đụng ba ba, dương vật tạc âm hộ dâm thanh như là rơi ở huyền y đầu óc, theo nàng não bộ chỗ sâu truyền đến tựa như, giống như cổ Huân cái này đồ đĩ liền đem âm hộ đặt ở huyền y trên mặt giao phối giống nhau. Những cái này ảo tưởng đều là Lưu Chí Hiên lấy ra cổ Huân âm hộ trung dâm dịch trung trải qua ký ức, hơn nữa bác nữ mọi người có phần, luyện vào thuốc bên trong bị thiên dục hỏa thúc dục tạo thành động thái ký ức, khắc tại huyền y đang điền bên trong, xem như vỡ lòng dùng. Quả nhiên, huyền y mới nhìn sau một lúc lâu, nàng quần đỏ ở giữa liền xuất hiện một bãi màu sẫm thủy tí, tại tơ lụa quần trang thượng phá lệ thấy được, tuy nói huyền y một mực ngại vì chính mình trang nghiêm hình tượng, nhưng làm sao nói nàng cũng là thục nữ. Không có khả năng chưa nhân sự, chính là bình thường hết sức đi áp chế xem nhẹ bảo trì cấm dục hình tượng mà thôi, kỳ thật nàng dâm thủy so bất kỳ cái gì xử nữ đều nhiều hơn, phàm là được đến kích thích liền sinh ra giếng phun, đây cũng là nàng đem thân thể bảo dưỡng vô cùng tốt biểu hiện, cảm nhận đến giữa hai chân ẩm ướt ngấy, huyền y nhanh chóng đứng lên thanh tẩy thay quần áo, không cho bất luận kẻ nào phát hiện sự thất thố của mình, cái gọi là cấm dục, chính là áp súc dục vọng, chờ đợi kích phát thời khắc dâng lên mà ra. Cho nên cấm dục người mở Huân thường thường so người bình thường càng thêm dâm đảng. Cao trào qua đi huyền y thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng cử bút đem cổ Huân tình cảnh báo cáo viết tại giấy phía trên, nghĩ muốn nói cho cổ tộc. Nhưng mà khuyên bảo cổ tộc nhân tiếp nhận loại này ảo giác nói dễ hơn làm. Phải tìm được cổ Huân bản người mới có thể chứng minh là phi thật giả. Như thế nào mới có thể chứng minh nàng trong não xuất hiện cổ Huân không phải là một trương mộng xuân đâu sự thật phía trên. Cổ tộc đều không phải là không có tìm được một chút cổ Huân rơi xuống. Bởi vì địch qua nàng nam nhân quá nhiều, các đại tử quán ở giữa đều lưu truyền cổ tộc thiên kim sớm lưu lạc làm tính nô tại đại lục các nơi lưu động tiếp khách đồn đại, nhưng là từ không có một cái mật thám hoặc là một đội phân đội mang đến chuẩn xác địa chỉ hoặc là tin cậy tín vật, có khi thật vất vả thấu tề một đội nhân mã, đến chỗ cần đến lại chỉ thừa đầy đất sền sệt dính dính tinh dịch cùng một đám tứ ngã chỏng vó cả người trần trụi kẻ lang thang, không thấy cổ Huân bóng dáng, một lần tại mổ xa xôi ven biển tiểu trấn. Điều tra đội đào sâu ba thước, tìm ra vài gốc cổ Huân tóc dài cùng cuộn lại lông mu, trở về xét nghiệm về sau, khi mái tóc phía trên dính đầy đủ loại DNA, xác định cuối cùng chánh chủ chính là Huân Nhi. Điều tra đội trong lòng khóc không ra nước mắt, một mảnh tro tàn, căn này mái tóc dính đầy nam nhân tinh dịch, nói rằng Minh Minh Châu sớm sa đọa, thậm chí liền nàng người ở đâu cũng không có chỗ có thể tìm ra. Khi đó cổ Huân còn tại dị không gian đáy biển Vương Thành Trung tùy ý huy vẫy dâm chất lỏng. Điều tra đội liền định vị khe nứt không gian lộ tuyến cũng chưa tìm thấy được, càng không nói tìm được cổ Huân. Đương nhân viên tương quan sách lấy kiểm nghiệm báo cáo bổng cấp thượng tầng thời điểm, bọn hắn chính là đem báo cáo tê cái dập nát, hơn nữa nghiêm lệnh cấm chỉ lộ ra ngoại nhân. Chuyện tới bây giờ, cổ tộc đã biết được quá nhiều bọn hắn thiên kim như lạng khăn lau giống nhau nghe đồn rồi. Cổ tộc sớm không muốn thừa nhận cổ Huân tồn tại, tình nguyện đối ngoại công bố cổ Huân đã chết. Cũng không nguyện đối mặt tìm về đến cổ Huân có khả năng là một cái mập âm hộ trang bị đầy đủ tinh dịch, một bên lưu chất lỏng một bên a ân ngâm nga kỹ nữ. Huyền y biết rõ cổ tộc tâm tư, một tiếng thở dài sau đưa tay văn viết móng nhét vào ngăn kéo, khiến nó vĩnh không thấy quang. Sự thật thượng cổ tộc đối với thanh danh che giấu hoàn toàn là một loại cổ hủ bảo hộ sát. Bọn hắn muốn đối mặt ngoại giới, sớm không bằng năm đó như vậy không tha cho một tia gièm pha. Dân chúng nóng bỏng mong chờ yêu dân như son. Nguyện ý đem âm hộ rộng mở cho mỗi vị dân chúng địch cắm vào cổ Huân Nhi trở về cổ tộc, theo vì bọn hắn đã sớm nghe nói cổ Huân đã sinh động tại các quốc gia, miễn phí đảm đương dân chúng thịt tiện khí, cực phẩm như vậy tiên nữ phía dưới phàm, quả thực so quốc vương công chúa thánh chỉ còn muốn hữu lực, chỉ có cổ tộc còn sống tại đi qua, thà rằng hư cấu cổ huân vẫn là thuần khiết thân, muốn yêu liền trinh liệt mà chết. Tóm lại, bọn hắn càng là lãng tránh, phía dưới dân chúng thì càng cười nhạo không thôi. Liền truy nã cổ huân kia giá trị bản thân 100 vạn tìm nhân bố cáo, tới gần cổ tộc du hiệp căn cứ, cũng có chính là phong tao hắn tử điểm một ly mạo phao bia, đối với trong tiệm người thổi phồng hắn là như thế nào dùng dưới hông dương vật bạo điệp cổ huân, hơn nữa đem nàng bị chính mình kỵ điệp khi tiếng kêu dâm giảng bắt chước giống như đúc. Ngươi đoán này cổ tộc ngàn năm nhất biểu là làm sao tại đại gia ta dương vật dưới tao kêu, một đám tử khách kêu la ném tới bó lớn kim tệ, làm cho du hiệp tiếp tục chia sẻ việc trải qua của hắn. Nàng liền một bên dùng tay bới lấy chính mình bốc lên hồ huyệt dâm, một bên lè lưỡi đem hai cái vú sữa lúc ẩn lúc hiện. Sau đó ân nga tùy theo bổn đại gia địch âm hộ tiết tấu dâm đảng kêu la, bổn đại gia bị nàng kêu càng địch càng nhanh, nàng tiếng kêu cũng sóng sau cao hơn sóng trước, như vậy phồng lại đỉnh hòn le biểu chất lỏng biểu đến chính mình mặt phía trên, lão tử mỗi cắm vào bạc nàng một chút huyệt dâm hãy cùng mở bình bia tựa như phúng ra ngoài chất lỏng, khi đại âm hộ vừa nóng lại nhanh, hoàn toàn nhìn không ra tới là cái đại gia tộc thiên kim sẽ sanh ra đến huyệt dâm. Trái ngược với là một tại quán ba bên trong công tác 20 nhiều năm bồi tử nữ, huyệt dâm hãy cùng dương vật cái sọc giống nhau hút. Nói đến đây xung quanh một mảnh hư tiếng chợt cười âm thanh, kim tệ tiền bạc giống như thác nước hoa lạp lạp hướng đến này, ngâm du thi nhân, trên người đổ. Có thể thấy được cổ huân chuyện xưa có bao nhiêu yêu được hoan nghênh. Khi du hiệp điểm một lọ bọc khí tràn đầy rượu mạch, dùng sức lắc lư, sau đó đẩy ra nắp bình, bọc khí trạng rượu dịch như suối phun, phốc phốc, bạo tuôn. Xung quanh nhân một chút ý của hắn, cả sảnh đường cười tiếng điếc tai nhức óc, một chút đại hán đũng quần đều lồi ra một mảnh, chỉ tiếc cổ huân bản nhân không tại tử quán này bên trong, bằng không những cái này cương lên đại điểu chuẩn yếu tắc tiếng huyệt của nàng bạo điệt, so với tử quán không khí ồn ào náo nhiệt, đang tháp các nữ nhân tắc trải qua giống như nữ tu sĩ cấm dục cuộc sống, Tào Dĩnh cũng bị vội vã đeo lên đai trinh tiết, mỗi lần đi tiểu cũng phải ấn chặt chốt mở, mở ra một cái lỗ nhỏ bài tiết. Giống như các nàng cùng bẩm sinh đến âm hộ cùng hậu môn đều là nhà bảo tàng đặt ở thủy tinh tráo nghiêm gia trong giữ văn vật, sợ cấp người sờ vuốt huyết, xung quanh nữ sinh sớm đã thành thói quen, chỉ có Tào Dĩnh mỗi lần nhìn thấy eo hông sắc lá quần chữ T liền hận đến nghiến răng, nàng nghĩ sách lại sách không xong, bởi vì những cái này đai trinh tiết là huyền y tự mình phía dưới cấm chế, vì không cho bảo bối của mình đệ tử gặp bất kỳ cái gì tàn phá, thà rằng đem các nàng đều lát tơ lung nhốt chặt. Đan tháp tin tưởng vững chắc bên trong học đồ là đại lục cuối cùng niết bàn, từng cái đều phải là hiếm thấy xử nữ, là thượng đẳng không rảnh ngọc bích, Tào Dĩnh cũng là 18 có cửu đại cô nương, thế nào chống lại loại này tra tấn. Bình thường tuy rằng nàng khinh thường đem đồng cấp nam sinh thiết nhập hứng thú của mình phạm vi, nhưng là đều không phải là bảo thủ không chịu thay đổi thạch nữ, mỗi tuần nàng ít nhất phải lấy ra chính mình tư tàng tình yêu văn học, vuốt lấy hòn le tự an ủi một phen, tự theo phía trên âm hộ đâm đai trinh tiết. Cuộc sống tình thú đều giảm không ít, thời gian càng dài, Tào Dĩnh nghịch phản tâm lý càng thịnh. Này phá đan tháp như vậy cổ hủ, còn không bằng làm bên ngoài người tràn vào đến làm một thống khoái, tốt nhất đem huyền y con kia gà mẹ đến phiên khanh khách đẻ trứng, đại bụng không biết mang cái gì loại. Càng là như vậy nghĩ, Tào Dĩnh thân thể càng là nóng sảng khoái. Nữ nhân trưởng âm hộ không phải là vì bài tiết cùng làm chính mình thích ư, làm sao còn nghĩ đem âm hộ treo trước đền thờ không thành khó mà tin được. Tại cao nhất học giả tụ tập đan tháp, cư nhiên kiên trì cấp âm hộ lập đền thờ, Tào Dĩnh một bên nghĩ, một bên dùng ngón tay hướng đến đai trinh tiết huyền thiết phía trên rót vào độ ấm cùng áp lực, khiến nó nhanh mài chính mình huyệt dâm, cô tư tiếng nước đắp tại đai trinh tiết phía dưới, phốc phốc toát ra khe huyệt, bên trong huyệt dâm kẹp chặt sắc lá lúc đóng lúc mở, nga nga thoải mái ô ân a nga, Tào Dĩnh thoải mái ngửa đầu dâm đảng kêu la, hai chân mở rộng tách ra tại cái bàn phía trên, trước mặt chính là rộng mở cửa sổ. Bởi vì tầng trệt rất cao mà chỉ có phi điểu chia sẻ nàng khoái cảm, bên ngoài như vậy nhiều nam nhân, không biết có bao nhiêu căn dương vật tha thiết ước mơ con này lúc đóng lúc mở ồ ồ mạo phao dâm bi, đan tháp cư nhiên thà rằng đem nàng đắp lên sắc lá phía dưới, cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, không biết là không phải là có phản thiên địa nhân cùng, nghĩ đến đan tháp ở ngoài người dân đã so chính mình quá càng thêm sảng khoái khoái hoạt, Tào Dĩnh trong lòng cũng không phải là mùi vị, đáng giận. Lão nương rõ ràng là mục đích chung, vì gia tộc vinh dự đến đan tháp học tập chế thuốc. Như vậy vừa đến, liền tự do thân thể một nửa đều biến mất, tới đây đan tháp có ích lợi gì? Tào Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vỗ cánh phi điểu hiện lên nước chua, chính mình rõ ràng là chỉ kim phượng hoàng, lại cứng rắn muốn quan tại lồng sắt bên trong đối xử với mọi người chọn lựa, còn muốn dùng thiết khảo nhốt chặt cái vuốt để ngừa tự do bay lượn. Đến cùng đến đều dài hơn như vậy lớn, mới biết được chính mình hoàn toàn không có giống điểu giống nhau khoái hoạt bay qua, không có một thân xinh đẹp lông chim còn muốn che che giấu giấu, nói không chừng tương lai còn muốn bị gia tộc an bài gả cho một con gà, ngày ngày bị gà mổ không nói còn muốn cấp gà đẻ trứng, còn muốn bồi tiếp gà, đi theo vênh váo tự đắc gà trống mặt sau đương làm nền. A. Ha ha. Cái gì nữ nhân trời sinh liền muốn cao quý? Cao quý đến còn không có cuối cùng một con gà khoái hoạt, bao nhiêu ngày sinh mang hoàng kim vũ cô nương đến muốn cuối cùng vì tất cả không bằng chính mình gà vịt cởi xuống nhiều màu rực rỡ lông chim, còn chưa thường vỗ cánh bay lượn khoái cảm liền bị đánh rơi đại địa, còn muốn mỹ kỳ danh viết là nữ nhân mệnh, nữ nhân trời sinh vì đương gà vịt làm nền, mặc kệ ngươi cỡ nào cao quý chung quy vẫn là muốn có một cái so chính mình cao hơn quý cái đuôi to gà kỵ tại đầu phía trên, đem các cô nương tịnh lệ cái đuôi mau xốc lên. Một bên đánh minh một bên hướng bên trong chấn động đánh ra tinh tử. Sau đó các nữ nhân mang thai sau sẽ không có tính danh, ngược lại trở thành ổ gà một cái bài trí, một cái sinh đản máy móc, mặc cho kia oa táo gà mang lấy tạp giao hậu đại đi ra ngoài khoe khoang khoe ra. Bản tiểu thư cực cực khổ khổ phi đi lên như vậy cao. Lại muốn cuối cùng bởi vì gà vịt tại bên ngoài giao phối, liền bị cấm chỉ tự do thân thể sao vẫn là sợ lão nương này chim phượng hoàng cấp gà điệp xuyến trồng. Hạ không ra quả trứng màu vàng cực kỳ buồn cười. Có, lẽ chính mình căn bản cũng không phải làm cái gì phượng hoàng, làm một cái khoái hoạt gà rừng nhất là tự tại. Nghĩ vậy Tào Dĩnh không khỏi, xì, cười thành tiếng. Chờ thêm vài năm theo đan tháp tốt nghiệp, nàng nhất định phải giống như gà rừng tự do bay lượn, không chịu bất kỳ trở ngại nào, không còn bởi vì đại gia đối với phượng hoàng mong chờ mà giả bộ thanh liêm cao thượng phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, mà là giống như người bình thường tự do tự tại giao phối. Viết chính mình tình yêu, đợi nam nhân ngủ khá hơn rồi, dĩ nhiên là lấy ra đến tốt, cùng lắm thì lấy lượng thủ thắng. Dù sao lấy bản tiểu thư tinh xảo chế thuốc kỹ xảo, cũng không dùng gánh vác tính giao phát sinh ngoài ý muốn. Thượng hoàng thần Tào Dĩnh cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong quần đai trinh tiết, nếu phía dưới không thể dùng, cái này không phải là còn có phía trên à, đợi bản tiểu thư đi khứ tựu. Buổi chiều có luyện đan học khóa, nghe nói đến đây một cái lão sư mới, vẫn là làm ngang thuốc tôn giả lão tiên sinh đại đệ tử, không ngại đi trước học một khóa nói sau, cái gọi là từ cũ đón người mới đến, chính là sửa mấy môn học sự tình. Đi vào phòng học, xung quanh tất cả đều là ôm lấy điển tịch cùng dược đỉnh nam đệ tử, chẳng biết tại sao, gần nhất bởi vì nữ học viên tụ tập thượng nữ lão sư khóa, đổ có vẻ ban phổ thông giới tính tỷ lệ có chút mất thăng bằng, hiện tại cấp nữ sinh chuẩn bị khóa, trừ bỏ giảng chút thuốc tài học, khi lão nữ nhân giáo sư còn muốn lải nhải nửa ngày thủ trinh tầm quan trọng, khó trách nàng tám đời cũng không ai thèm lấy. Rõ ràng bên người có Huyền Không Tử Thiên Lôi Tử hai đại soái ca, lại lạc được vạn năm độc thân kết cục. Vào trong lớp, một cái rất lớn phê thần sắc đờ dẫn nam sinh đồng loạt nhìn về phía Tào Dĩnh, nàng có chút không tự nhiên, nhưng vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống. Lưu Chí Hiên tại bục giảng phía trên soạn bài, gặp mục tiêu chủ động lên sân khấu, liền dùng chính mình kia hùng hậu từ tính âm thanh há mồm. Hoan nghênh bạn học mới nhập tọa, nhìn như gợn sóng không sợ hãi bình thường ân cần thăm hỏi, lại đem vài chu đô chưa thấy qua nam nhân Tào Dĩnh kích khuôn mặt hồng nửa ngày. Nàng chưa từng nghe qua giống như này gợi cảm giọng nam, tăng thêm Lưu Chí Hiên bạch áo sơ mi trước ngực mấy lạp bởi vì cơ bắp vỡ ra nút áo, đã để Tào Dĩnh vô tâm nghe giảng bài, nói rất dài dòng. Lưu Chí Hiên vốn chính là cái tràn ngập giống được mị lực mỹ nam tử, vóc người đẹp thật không nói, da dẻ cũng là bạch không mang theo một tia bụi đất khí tức. Trước ngực hai bên cơ ngực đường cong thoải mái căng thẳng quần áo, mềm mại xoăn dài tóc buộc thành bím tóc, vạm vỡ mà không thất tao nhã đường cong cánh tay, lại tăng thêm hàng năm ngự nữ mà sinh ra dày đặc tính lực hấp dẫn, cũng làm cho nam sinh khen không dứt miệng, nữ sinh nhìn thấy ghê người, ân. Chúng ta đây tiếp tục giảng thượng nhất lớp khống chế lửa kỹ thuật chú ý sự hạng. Lưu Chí Hiên lấy ra giảng nghĩa, liếc mấy cái liền phóng thích trong tay huyễn màu vàng ngọn lửa. Trong lớp trừ bỏ Tào Dĩnh toàn bộ mọi người trong mắt đều hình như ảnh ngược màu vàng ánh lửa, nhiều màu rực rỡ ngọn lửa tại chúng học đồ trong tay ngưng tụ. Tào Dĩnh kinh ngạc ở bạn cùng lớp động tác đều nhịp, giống như chúng ta đồng bộ dẫn, vậy đại khái cũng là nhận được trên đài vị kia lão sư tà dị mị lực ảnh hưởng. Màu vàng kim ánh lửa ảnh ngược Lưu Chí Hiên ngực bụng đường cong, dị hỏa khi thì dịu dàng khi thì nhiệt liệt lưu chuyển, đem Tào Dĩnh nhìn vào mê. Trong mắt chỉ còn lại có kia vũ động kim hỏa cùng với Lưu Chí Hiên kia gợi cảm giảng giải âm, tốt. Như vậy bảo trì ở. Đem linh hồn cũng dung hợp tiếng các ngươi trong tay phương thuốc. Cùng với trầm thấp từ tính giọng nam, Lưu Chí Hiên chậm rãi đi xuống đài, đi đến hai mắt thất thần Tào Dĩnh trước mặt, vị này bạn học gái. Giống như không làm sao tập trung tinh thần đâu. Ha ha, Lưu Chí Hiên ôn nhu bắt lấy Tào Dĩnh tay, đem cánh tay của nàng bãi chánh tư thế, mềm mại lại co giãn cơ ngực kề sát Tào Dĩnh sau lưng, một cổ nồng đậm đàn hương vị chui vào đầu óc của nàng, đem Tào Dĩnh mê chóng mặt, đến đây đi. Thượng lão sư khóa muốn nghiêm túc điểm. Lưu Chí Hiên tóc quăng phất qua Tào Dĩnh bên tai, mang lấy nam tính nội tiết tố thổ tức làm nàng theo bên tai hồng đến gò má, hai tay không tự chủ đánh lên run run, vừa tự an ủi hoàng hạ thân cũng biểu ra một cổ nóng chất lỏng, may mắn đai trinh tiết che được kín, bằng không liền muốn chảy tới bẹn đùi. Ô! A ân! Tào Dĩnh nghĩ hòa cùng Lưu Chí Hiên lời nói, không ngờ tới vừa mở miệng chính là một tiếng hơi thẹn thùng rên rỉ, chọc cho xung quanh đệ tử liên tiếp ghé mắt. Lưu Chí Hiên lại bảo trì khoảng cách an toàn, vừa rồi chẳng qua là lão sư tri kỷ dạy bảo mà thôi, trước ngươi không đến thượng lão sư khóa. Một hồi hết giờ học, lão sư có thể giúp ngươi học bổ túc một chút. Muốn yêu, hắn âm thanh hơi lười biếng cùng mềm mại, câu kia muốn yêu trực kích Tào Dĩnh nội tâm, cốt lão sư. Ta tan học liền đi. Tào Dĩnh mũi chân chạm đất, chẳng biết tại sao. Trước kia chưa bao giờ có một cái nam nhân có thể sử dụng nói mấy câu cùng ít ỏi thân thể tiếp xúc khiến cho nàng sinh ra cảm giác giống như điện giật như vậy. Càng có vấn đề chính là, nhân gia Lưu lão sư rõ ràng là giải quyết việc chung, lại còn nói hai câu khiến cho Tào Dĩnh phía dưới lại ướt, tâm lý càng là ngay cả cự tuyệt môn đều không mở ra. Kế tiếp bán tiết khóa Lưu Chí Hiên vẫn chưa cùng nàng sinh ra cái gì tiếp xúc, chính là chậm rãi đi qua nàng bên người vài lần, mỗi lần trải qua cũng làm cho Tào Dĩnh tim đập rộn lên. Âm hộ dính chất lỏng da tốc phân bố, trong tay dược thảo chớp mắt sai lầm hôi phi yên diệt, tan học về sau Tào Dĩnh vội vàng đi đến Lưu Chí Hiên bên người, ấp úng nói, thực xin lỗi lão sư, ta hôm nay không ra nhiều lần, ta cũng không biết chính mình thế nào rồi, nàng bộ dạng có chút đáng yêu, mặt nhỏ đỏ bừng, đầu ngón tay không tự chủ được cũng tại cùng một chỗ, hoàn toàn là cái ngượng ngùng thiếu nữ bộ dáng, Lưu Chí Hiên mỉm cười, đứng dậy đỡ lấy nàng bả vai, không quan hệ. Lão sư chức trách chính là giáo hội mỗi một đệ tử trở thành ưu tú nhất luyện dược sư. Vô luận phó ra bao nhiêu thời gian, ta đều có khả năng giáo hội ngươi. Cái này nửa câu rõ ràng mang lấy nhẹ nhẹ dâm dục cùng tà khí, cố tình chính là loại này âm thanh đối với chưa nhân sự thiếu nữ hữu hiệu nhất. Tào Dĩnh đã đầu óc hoàn toàn không tại chế thuốc phía trên rồi, nhanh nhìn chầm chầm Lưu Chí Hiên vỡ ra nút áo ở giữa nâng lên hạ xuống trắng nõn lồng ngực, đại khí cũng không dám chi một tiếng. Dứt lời Lưu Chí Hiên vỗ vỗ Tào Dĩnh sau lưng, cùng nàng cùng đi hướng hắn tư nhân chế thuốc thất. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.yekmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.